Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Hà Hà. Cũng đã khá là nhiều lần hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi, nhưng mà cái tần suất không được nhiều. Và mỗi câu chuyện của tác giả Hà Hà thì cũng được quý vị yêu mến khá nhiều, có những lời đánh giá, có cánh dành cho tác giả. Và không biết câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Hà Hà thì như thế nào? Liệu rằng có đủ để nhận được những lời khen từ quý vị hay không? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Chú Tuất này có nhà không? Nghe tiếng gọi ngoài đầu ngõ, bà vợ ông Tuất đang ngồi dở nồi khoai ngó ra, là Lão Dần người cùng xóm. Nhà cháu đi vắng rồi, có việc gì không bác Dần? À, lát chú Tuất về, cô hỏi chú, mai có đi theo phụ bốc mộ thì sang báo tôi tiếng, để tôi khỏi tìm người nhé. Bác Dần cho nhà cháu theo với à? Nhà cháu mấy nay cũng đang đói méo mỏ lên đây ạ. Được rồi, vậy cô Tuất nhắc chú ấy đến nhà tôi đầu giờ tí nha. Nhớ đến đúng giờ, chưa qua giờ tí là không đi được nữa. Dạ vâng, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn bác. Lão Dần gật đầu rồi rời đi. Nhà Lão Dần ở tận cuối xóm, bên cạnh nhà Lão là nghĩa địa của thôn. Lão đi thông báo với vài người làm chung với mình nữa rồi quay về nhà nghỉ ngơi để khuya có thể tiến hành việc bốc mộ. Cái nghề bốc mộ này, Lão cùng vài anh em thân thiết đã gắn bó trên 30 năm. Năm nay Lão Dần cũng ngắt nghét gần 60 tuổi. Ngày xưa, Lão cũng có công ăn việc làm đàng hoàng trên huyện. Nhưng số trời xui khiến vợ Lão bán hết nhà cửa đất đai đi theo trai, nên Lão đành phải về quê quốc đất kiếm ăn với cha mẹ già. Trong một lần tò mò đi cùng đám người trong xóm kéo nhau xem người ta bốc mộ, thấy công việc đó cũng khá nhẹ nhàng mà tiền công lại hậu hĩnh, nên Lão Dần đã lân la đi theo nhóm người đó xin phụ giúp. Sau này bản thân Lão mới biết công việc bốc mộ không phải nói là đơn giản, vì có những điều kinh dị chỉ có người thực hiện mới hiểu được. Lão Dần học nghề và đi theo thầy trải qua khá nhiều chuyện kinh dị. Hơn 10 năm sau, người thầy của Lão Dần chết. Lão Dần trở thành trưởng nhóm và dẫn dắt mọi người theo công việc bốc mộ này đã hơn 30 năm. Lão biết thầy mình vì sao mà chết, nên những năm sau này Lão Dần luôn luôn cẩn thận từng chút một trong việc bốc mộ. Đi theo thầy, Lão Dần không chỉ học được việc bốc mộ thế nào cho đúng, mà Lão còn học được cách xem phong thủy đất đai, học được ít phép phù chú từ người thầy của mình. Lão Dần nằm chờ người 2-3 lần nhưng vẫn cảm thấy khó ngủ. Không hiểu gió ngoài trời cứ thổi xào xạc, nhưng người Lão lại có cảm giác nóng rưng rức. Ngủ không được, Lão Dần ngồi dậy, rót một ly chè cầm ra phía trước hiên ngồi nhấm nháp. Khung cảnh trước mắt Lão Dần đều là một màu đen tối thui. Không hiểu sao, Lão lại cứ nhìn chăm chú ra màn tối ngoài nghĩa địa. Lâu lâu lại có đốm lửa xanh vàng sáng lên một lúc lại vụt tắt. Hiện tượng đó thường được người dân gọi là ma chơi. Ngồi hoài cũng thấy chán, Lão Dần lôi trong túi ra một bọc trắng đựng thuốc rê. Lão lấy một miếng giấy gói cuộn tròn với thuốc rê, châm lửa rít một hơi. Lão Dần thở dài. Những người thân của Lão Dần cũng đã dần già rời xa thế giới của Lão. Chỉ còn mình Lão không người thân cô độc ở trên cõi đời này. Trước cha mẹ Lão cũng đã từng đi hỏi vợ sau cho Lão, nhưng khi nghe đến nghề nghiệp của Lão ai cũng lắc đầu không dám làm vợ. Những người bạn cùng làm của Lão toàn cưới vợ có con xong mới dấn vào cái nghề này. Ngồi một hồi chán chê, thấy hai mắt cay cay có cảm giác buồn ngủ, Lão Dần mới dập điếu thuốc rê trên tay đi vào nhà ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, Lão Dần thấy người thầy của mình hiện về báo mộng. Ông đứng ở đầu giường không cho Lão Dần thấy mặt, mãi một lúc mới rời đi. Trước khi đi, thầy chỉ để lại một câu: cẩn thận nha Dần, họa lớn lắm. Cả cơ thể Lão Dần cứng đờ, miệng Lão cứ ú ớ. Biết mình bị bóng đè, Lão Dần thả lỏng cơ thể, bắt đầu niệm bài chú. Sau một lúc các cơ quan trên cơ thể có cảm nhận lại, Lão Dần mới ngưng niệm. Bấm chiếc điện thoại củi bắp lên, Lão Dần nhìn cũng đã gần 11 giờ khuya. Thấy đã sắp vào giờ tí, Lão Dần ngồi dậy sửa soạn đồ đạc để cùng đội đi bốc mộ. Chuẩn bị xong đồ thì mọi người cũng đều đã đến đông đủ. Ông Tuất dẫn đầu, miệng cứ ba ba bô bô cười nói. Lão Dần thấy thế thì nghiêm mặt. Đừng có đùa giỡn nữa, đến giờ bắt đầu công việc rồi. Thấy sắc mặt của Lão Dần không tốt, ông Tuất biết thời nên cũng im bặt, lủi thủi theo đội bốc mộ của Lão Dần đi vào nghĩa địa. Tiếng cú mèo, tiếng chim lợn kêu lên quanh bái tham ma, nghe thật rùng rợn. Nhưng đội của Lão Dần như đã quá quen thuộc với điều đó, nên cứ lầm lì mà bước đi. Chỉ duy có ông Tuất chỉ mới xin theo phụ Lão Dần được 3 hôm, nên hơi rợn gáy, cứ luồn vào giữa nhóm người. Vừa đi, mắt vừa láo liếc nhìn xung quanh. Lão Dần dắt mọi người đến nơi cần bốc mộ, rồi ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lão lấy điện thoại ra gọi lại cho người thân của người đã mất để xác định có đúng mộ phần không. Thấy người đó đọc đúng họ tên, ngày sinh, ngày mất, tên con cháu, thì Lão Dần mới ra hiệu cho mọi người dọn đồ cúng và chuẩn bị mọi thứ. Mọi lần Lão Dần bốc mộ sẽ có người thân của người đã khuất đi theo. Nhưng đợt này người thân đó báo đang trên thành phố không về kịp giờ. Họ vẫn đang trên đường về, sớm nhất 3-4 giờ sáng sẽ đến đây. Lão Dần tính toán thời gian thấy giờ đó đã trễ. Công việc bốc mộ thường chỉ làm khi bắt đầu vào giờ Tí. Nếu qua giờ gà gáy lên thì sẽ không thành công, nên Lão Dần đã nhận sẽ xin bốc trước. Nghe nói mộ này là cha của người nhờ Lão Dần bốc mộ, mất cách đây đã hơn 6 năm. Cậu con trai đi xem thầy phán mộ ở nơi đất không tốt, ảnh hưởng đến tương lai con cháu sau này, nên cậu ta đã cấp tốc xin số và nhờ Lão Dần bốc mộ giúp. Lão Dần thấy mấy anh em đã chuẩn bị đủ đồ nghề, lão đi quanh ngôi mộ để kiểm tra lại một lượt. Ánh mắt Lão Dần bỗng cau lại, nếp nhăn trên trán não cũng xuất hiện vài vạch. Lão Dần vội lấy điện thoại gọi ngay cho cậu con trai kia. Cha cậu thật sự đã mất hơn 6 năm. Câu đầu tiên Lão Dần hỏi làm cậu con trai đang cầm điện thoại hai mắt mở tròn ngạc nhiên. Lão nói gì lạ thế? Có năm mất cha tôi được ghi trên tấm bia đó, tôi phải nói sai với lão làm gì? Bên này Lão Dần chép miệng, lão cầm đèn đưa vòng quanh xem đất thêm một lần, rồi mới tiếp tục nói. Tôi đã xem rất kỹ đất quanh ngôi mộ cha cậu rồi, mộ phần này chưa tiêu thịt, chúng tôi không thể nào bốc giúp cậu được. Bên kia đầu dây người con trai thấy đã gặp đúng người, liền gấp gáp cầu xin Lão Dần giúp đỡ. Thú thật, vị thầy phán đó cũng đã nói do đất ở đó không tốt nên mới bị như vậy. Xin lão cùng mấy anh em giúp tôi với, tiền công tôi tính gấp đôi được không ạ? Tôi là dân làm ăn buôn bán, gặp cảnh này thật quá trớ trêu, mong lão giúp tôi với ạ. Trường hợp này Lão Dần cũng gặp không ít, mặc dù hơi khó nhưng cũng khá quen mấy cái cảnh này, nên Lão Dần ra điều kiện. Việc này cũng khá là khó và cực, tiền công gấp đôi thì cũng khá ít. Tên con trai thấy Lão Dần đã có ý chịu nhận liền nói. Lão và anh em cứ giúp tôi, công tôi sẽ trả không để mọi người chịu thiệt. Khi nào xong, lão muốn lấy bao nhiêu tùy lão. Nghe được đáp án, Lão Dần tắt máy gật gù hài lòng. Lão ra nói với mấy anh em. Mọi người, mộ phần này là mộ bị phạm trùng rồi. Mọi người cố gắng một chút, tiền công gấp 3. Mọi người nghe xong cũng không ai thắc mắc gì mấy, vì hầu như ít nhiều thì cũng đã làm chung nghề với Lão Dần được ít nhất 10 năm, nên cũng biết cách thức làm việc của Lão Dần. Chỉ có ông Tuất ồ ồ ạt ạt nghe không hiểu mộ bị phạm trùng là thế nào. Nhưng khi nghe tiền còn gấp 3 thì lão ta vui lắm, ra sức cùng phụ những người kia làm việc. Lão Dần canh thấy đã đúng giờ lành, lão đốt bé nhang lớn rồi bắt đầu đi cắm xung quanh ngôi mộ. Vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm niệm chú gì đó. Sau đó Lão Dần ra hiệu cho đội bắt đầu làm. Đội của lão bao gồm cả lão là 6 người, mỗi người một tay hì hục chia nhau ra làm những công việc đã phân chia sẵn từ trước. Lão Dần thì lấy ra bình nước thơm nấu từ 5 hương liệu mà người thầy của lão đã truyền lại cùng với rượu. Thứ nước đó có màu đỏ, trông rất lạ mắt. Lão đổ cái thứ nước ấy vào trong một chiếc chậu lớn, lấy khăn sạch chuẩn bị gọn gàng đâu cả vào đó. Nhóm người kia cũng đã đào đến quan tài. Lão Dần đứng dậy đi đến đó, thoát cái lão đã nhảy xuống miệng hố của ngôi mộ. Thêm 2 người nữa nhảy xuống phụ Lão Dần cậy nắp quan tài. Nắp vừa bật ra, ông Tuất liền lấy 2 tay bịt miệng mình lại để khỏi hét lên. Ông ta có nhìn qua năm mất khắc trên tấm bia mộ, người đó mất cũng đã hơn 6 năm. Nhưng nhìn xem, thi thể bên trong quan tài không bị tiêu hủy đi phần nào cả, người vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Ông Tuất đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều tỏ ra bình thường. Ông ta cố nén sợ hãi, kéo tay người bên cạnh hỏi nhỏ: "Bác không sợ sao?" Người đó nhìn ông Tuất rồi bật cười nói khẽ: "Tôi đi theo lão Dần cũng hơn 20 năm, còn điều gì kỳ lạ mà tôi chưa được thấy?" Nghe đến đó, ông Tuất mới vỡ lẽ. Những việc thế này những người trong đội đều đã thấy qua, chỉ có ông ta mới đi vài hôm nên không tránh khỏi hoảng sợ. Mặc dù thấy mọi người đều bình tĩnh, ông Tuất cũng tự cố trấn an mình, nhưng hai chân của ông vẫn cứ không ngừng run rẩy, cố nép sát người đứng gần lại nhóm người để kìm nén cơn sợ lại. Lão Dần ra hiệu mọi người leo lên, đợi hai người kia lên, rồi lão mới lấy trong túi áo ra một gói bột màu trắng. Lão trải vào trong quan tài từ đầu đến chân thi thể. Sau đó, lão đi lên đốt thêm một bó nhang khác. Lão Dần cầm theo nhang đi quanh ngôi mộ, vừa cắm nhang vừa lẩm nhẩm đọc bùa chú. Những người đứng ở trên nhìn xuống chỉ nghe âm thanh xèo, một làn khói trắng đục bay lên. Đợi khi khói tan hết, chỉ còn lộ ra một bộ xương trắng phau. Ông Tuất nhìn đến ngẩn người, hai mắt mơ hồ. Ông lại tiếp tục kéo người bên cạnh để thắc mắc: "Này anh, bột trắng mà lão Dần đổ xuống là thứ bột gì vậy?" Người đàn ông đó cũng kiên nhẫn giải thích cho ông Tuất: "Đó là bột của ngải hồ. Bột này cũng là vật di truyền của các vị đạo sĩ hay thầy pháp. Thầy của lão Dần trước kia cũng từng làm đạo sĩ, nên giờ giao lại cho lão ấy." "Nếu nói vậy, lão Dần cũng biết bùa chú." Người đàn ông kia không đáp nữa, chỉ gật đầu xác nhận điều ông Tuất nói là đúng. Sau đấy ra hiệu giục ông Tuất bê thau đồng chứa thứ nước đỏ kia qua cho lão Dần. Lão Dần khi nãy giờ vẫn yên lặng quan sát mọi thứ. Lão gọi mọi người kéo quan tài lên, sau đó tự tay lấy từng đoạn xương lau, rửa cẩn thận. Lần thứ nhất, lão Dần rửa bằng nước, sau đó rửa đến rượu. Cuối cùng lão rửa lại bằng thứ nước thơm màu đỏ kia. Lão Dần theo thứ tự rửa từ đầu đến chân. Lão nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ, xong xếp theo đúng vị trí xương vào trong tiểu sành đã chuẩn bị từ trước. Lão Dần làm xong liền có một người khác đốt nhang đưa cho từng người. Mỗi người cầm 3 nén nhang. Lão Dần đứng đầu bắt đầu khấn. Mọi việc đều được hoàn thành trước khi qua giờ sửu. Một chiếc xe hơi 9 chỗ pha đèn chiếu thẳng vào nhóm người của lão Dần. Ai nấy đều nhăn mặt. Một người thanh niên bước xuống xe. Lão Dần liền nói: "Tắt cái đèn xe đi." Tên thanh niên đó cười sởi lời, kêu tài xế tắt đèn. Sau tiến đến nhìn vào phần mộ, thấy mọi thứ đã xong mới hài lòng nói: "Quả không hổ danh là lão Dần. Nghe mọi người đều khen lão là dân bốc mộ có tiếng. Nãy thấy quả thật như vậy. Cảm ơn lão và anh em đã giúp đỡ. Tiền công lão tính xem bao nhiêu." Lão Dần trao đổi với tên thanh niên đó một lúc rồi nhận tiền. Lão gọi anh em đưa giúp cỗ tiểu sành chứa đầy đủ cốt của ông cụ lên xe cho thanh niên, rồi cùng phụ mọi người dọn dẹp gọn gàng xung quanh. Lần bốc mộ này, lão nhận được 18 triệu. Lão Dần chia đều tiền cho các anh em, mỗi người đều được 3 triệu rồi ra về. Về đến nhà, lão Dần không vào nhà ngay. Lão đi ra phía sau vườn nhổ một bụi xả, bẻ thêm vài đọt chanh, thêm mớ lá thuốc nữa rồi nhóm lửa nấu nồi nước lá sông để tẩy rửa mùi tử khí còn bám trên người. Ông Tuất cầm tiền thì non vui vẻ lắm, không ngờ chỉ cần đi phụ đào đất một đêm mà lại kiếm được tiền ăn hẳn một tháng. Nên ông ta liền dặn lão Dần nếu có lần sau nhớ kêu thêm mình đi nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, lão Dần mới ra trước nhà. Ông thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi lên giường nằm tiếp tục ngủ đến sáng. Thường công việc bốc mộ của ông chỉ làm vào dịp khoảng 2 tháng cuối gần Tết. Còn như thời gian giữa năm này lại rất hiếm người thuê. Chủ yếu thuê vào những ngày này là vị trí mộ phần của tổ tiên có vấn đề, con cháu làm ăn không thuận lợi, hoặc họ về báo mộng con cháu muốn rời đi chỗ khác. Những ngày sau đó, lão Dần vẫn đi phụ việc cho người ta, khi thì bốc vác, khi thì chặt cây chặt củi. Ông Tuất trong một đợt ăn nhậu với bạn trong quán bà Tám Béo, hơi men thấm vào, người cũng ngà ngà say. Ông ta liền kể lại chiến tích cùng với lão Dần và các anh em đi bốc mộ cho đám bạn kia nghe. Ai nấy đều không tin, cho là ông Tuất bốc phét, nhưng lão ta cứ khăng khăng là tận mắt nhìn thấy. Tàn cuộc nhậu, mọi người đều rã ra. Ông Tuất chân nọ đá chân kia xin vẹo về nhà. có một cậu thanh niên cao lớn đứng chắn trước mặt ông ta. Trong cơn men rượu, ông Tuất liền quát. Cút, né ra cho ông về nhà. Mày là cái thằng nào mà ngăn đường ông? Chào chú Tuất. Khi nãy cháu ngồi chung quán bà Tám với chú, có nghe mấy chú nói chuyện. Cháu muốn hỏi chỗ của lão Dần. Mày là ai mà tìm lão ấy? Tìm để làm gì? Dạ, cháu là Tiến. Cháu có chút việc nhờ lão Dần. Chú giúp cháu đi. Cậu thanh niên kia tên Tiến liền móc ra trong túi một tờ 500 ngàn nhét vào tay ông Tuất. Ông ta thấy tiền, hai mắt liền sáng như đèn pha, cơn say như tan mất. Nằm dưới cậu thanh niên này ăn mặc gọn gàng tươm tất, nhìn như người có tiền. Ông Tuất lại muốn vò thêm ít, liền cười sởi lời. Ôi dào, việc gì chứ nhà lão Dần thì tôi rõ như mười mươi. Tưởng gì khó, nhà lão ấy thì đơn giản. Chỉ có điều tôi hơi xỉn nên cũng khó dắt cậu đi. Tiến thấy ông Tuất mắt cứ nhìn cái tờ tiền trên tay. Cậu liền hiểu ý, rút ra thêm một tờ 500 ngàn nữa nhét vào tay ông ta. Ông Tuất cười híp mắt, chân đòn đà bước trước. Đi thôi, tôi dắt cậu đến đó. Trên đường đến nhà lão Dần, Tiến có hỏi thêm thông tin về lão Dần. Biết lão đã có kinh nghiệm làm việc bốc mộ hơn 30 năm, nên cũng nhen nhóm hy vọng lần này sẽ tìm được người giúp mình. Thoát cái đã đến nhà lão Dần. Ông Tuất nhìn vào trong không thấy ai, liền đi thẳng vào trong, miệng thì gọi. Bác Dần ơi! Bác Dần! Gọi mà không thấy ai đáp trả, ông Tuất liền kêu Tiến ngồi ghế đợi. Cậu ngồi đó đi, chắc lão Dần đi làm công chưa về. Nòm cũng xế trời, chắc lão cũng gần về tới. Cậu cứ ngồi đợi, tôi phải về nhà trước, không còn mụ nhà tôi nó lại reo đầu đầu lắm. Không đợi Tiến đáp lại, ông Tuất ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Tiến không biết phải làm sao, chỉ đành ngồi đó đợi. Trong đầu cậu thầm mong lần này, cậu không bị gạt như mấy lần trước đây nữa. Lão Dần bốc vác hết hàng lên xe cho người ta thì về nhà. Vừa vào nhà, lão liền ngạc nhiên khi thấy có người lạ ngồi đợi trong đó. Lão Dần liền cất tiếng. Cậu là ai? Sao ngồi đây? Dạ, cháu chào bác. Bác có phải là lão Dần không ạ? Đúng rồi, tôi lão Dần đây. Còn cậu? Dạ, cháu tên Tiến. Cháu đến thôn bên cạnh. Cháu đến đây là có việc nhờ bác. Lão Dần nghe đến đây cũng biết là chắc có người nhờ bốc mộ, nên nhàn hạ ngồi xuống ghế đợi cậu thanh niên trình bày câu chuyện của mình. Cậu Tiến này muốn nhờ lão Dần cùng anh em trong đội bốc mộ hốt cốt cho ông nội. Người mất cũng đã hơn 15 năm. Cha cậu nhiều lần mộng mị thấy ông nội về quở trách. Cha Tiến là con trai trưởng trong nhà. Nhà cậu trước đó cũng rất khá giả. Nhưng sau khi ông nội cậu mất được 10 năm thì bất ngờ hết khó khăn này đến khó khăn khác. Trong nhà gặp chuyện xui xẻo liên tục. Sức khỏe của cha cậu ngày càng sa sút, liên tục kêu đau đầu. Lâu lâu còn nghe tiếng nước chảy trong đầu. Tiếng nước chảy trong đầu. Lão Dần cắt ngang lời kể của Tiến. Tiến cũng dừng lại gật đầu. Dạ đúng. Cha cháu nói cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong đầu, đầu lại cứ đau như búa bổ. Tôi xem chừng mộ phần của ông cậu có mạch nước ngầm dưới đó. Nước làm cho quan tài bị mục và đã chảy vào trong xương cốt. Bác quả nhiên là tài giỏi như mọi người đồn thổi. Nói thật với bác Dần, cháu đã đi xem bói trên chục người, hơn nữa số đều phán như thế. Nhưng khi còn nhờ các thầy bói, nhưng những người đó đều lắc đầu không thể giúp được. Hôm nay cháu đang buồn chán ngồi quán nhậu tâm sự với mấy người bạn, thì nghe chú Tuất nói về bác. Con đã nhờ chú ấy đưa đến để nhờ bác giúp đỡ. Lão Dần nghe xong, nếp nhăn trên trán lại nhíu lại, ra chiều suy nghĩ lắm. Sau một lúc, lão mới nói tiếp. Việc này không phải là dễ. Nếu quan tài đã bị nước làm mục, xương cốt cũng có thể bị trôi theo mạch nước. Nên việc tìm đủ xương cũng khá là khó khăn. Bác Dần, bác cố giúp nhà cháu. Cha cháu thật sự đã đau đầu chịu không nổi nữa. Đêm nào ông cũng ôm đầu lăn lộn không thể ngủ được. Nhà cháu cũng đã dùng hết thuốc từ Tây sang Đông Y. Ai chỉ thuốc nào đều dùng thử, nhưng không có kết quả. Nhìn cha một ngày tiểu tụy, cháu xót lắm. Nói đến đây, Tiến quỳ sập xuống nền nhà, nắm lấy tay của lão Dần cầu xin. Nhìn ánh mắt thành khẩn của cậu, lão Dần cũng nguôi ngoài. Lão đưa Tiến đứng dậy. Cậu ở đứng lên đi. Thôi được rồi, để tôi xem ngay rồi giúp cậu. Dạ, vậy cháu cảm ơn bác. Nhà cháu mang ơn bác nhiều lắm. Lão Sần lật lật tờ lịch, hỏi thêm thông tin về năm sinh của ông Tiến, cha rồi của cả Tiến. Sau đó lão chốt. Được rồi, cậu về đi. Tuần sau thứ hai đến đây trước giờ tí, đưa tôi đầm mộ phần của ông cậu. Tôi sẽ kêu anh em trong đội đến giúp. Có cần chuẩn bị thêm gì không bác? Không cần đâu, tôi sẽ chuẩn bị đủ cả. Nói rồi lão Sần tiến cậu thanh niên đó ra tận ngõ. Trên đường đi về, Tiến không khỏi vui mừng. Cậu không ngờ rằng có thể nhờ được lão Sần giúp mình. Cậu phải mau về nhà báo tin đó cho cha mẹ biết mới được. Tiến về đến nhà, vội vào báo gấp cho cha mẹ biết tin cậu đã tìm được người giúp đỡ. Lão Sần cũng đi thông báo cho mọi người chuẩn bị để thứ hai tuần sau cùng phụ lão đi bốc mộ. Lão cũng ra chợ mua thêm một số đồ dùng cần thiết để sử dụng cho ngày đó. Ngày thứ hai nhanh chóng cũng đến. Trời hôm nay oi bức hơn ngày thường. Lão Sần đã thức dậy từ giờ hợi. Lão cởi trần, phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay. Lão thầm cảm thán. Trời này à, sao đứng gió thế không biết. Ngồi nhấm nháp ly trà nóng đang tỏa hương thơm khắp nhà thì lão Dần nghe có tiếng gọi. Bác Dần, bác thức chưa? Lão Dần nghe ra là giọng của ai liền đáp. Cậu Tiến đấy à, cửa tôi không khóa, cứ đẩy vào. Tiến nghe vậy thì đẩy cửa rồi lù lù bước vào. Lão Dần nhìn cậu cười. Cậu đến sớm thế, xem chắc thức cả đêm à. Dạ, quả thật cả đêm cháu cứ chằn chọc không tài nào ngủ được. Chỉ cố nằm nhắm mắt để lát có sức phụ mọi người thôi. Cậu không cần phụ gì đâu. Mấy em trong đội tôi đều đã phân chia công việc cả. Chỉ cần cậu đi theo xác định phần mộ và thắp nhang xin ông cụ giúp chúng tôi là được. Dạ, vâng ạ. Lão Dần rót một ly chè khác đầy về phía cậu. Tiến nhận lấy cảm ơn rồi ngồi đó nhấm nháp chè thơm và hỏi thăm thêm đôi ba câu với lão Dần. Cuối giờ hợi, mọi người đến cũng đã đủ. Lão Dần ra hiệu dẫn đầu đoàn người đi vào nghĩa địa. Tiến nhìn ông Tuất thấy quen mắt, nhớ lại chính là người đã dắt cậu đến nhà lão Dần. Tiến đi chậm lại, đợi ngang hàng với ông Tuất rồi cất tiếng chào. Cháu chào chú Tuất, chú còn nhớ cháu không? Cháu Tiến nè. Ông Tuất khi nghe lão Dần gọi đi phụ bốc mộ, cũng đã lờ mờ đoán ra chắc là bốc cho người thân của cậu thanh niên đã nhờ mình chỉ nhà lão Dần. Khi nãy ông ta đến nhà lão Dần thấy Tiến rồi, nhưng sợ cậu nói chuyện mình đã nhận tiền cả triệu chỉ để chỉ nhà lão Dần sẽ bị lão ấy bắt trả lại, nên làm lơ cậu đi. Thấy Tiến hỏi, ông Tuất liền chột dạ quay sang cười sợi lời. Là cậu Tiến sao? Hôm đó tôi xỉn quá nên cũng không nhớ gì cả. Khi nãy gặp cậu cứ lờ mờ nhớ là đã gặp ở đâu rồi. À, cậu mau đi theo sau lão Dần để còn chỉ chỗ một phần cho lão ấy nữa chứ. Cậu đi nhanh đi. Tiến nghe vậy liền gật đầu rồi bước nhanh lên phía của lão Dần. Thấy cậu như cũng không muốn nhắc lại số tiền đó nên cũng thở phào một hơi. Người bên cạnh nghe hai người nói chuyện liền tò mò hỏi ông Tuất. Hai người quen nhau hả? Không có. Hôm bữa tôi đi nhậu gặp cậu ta hỏi nhà lão Dần nên tôi dắt đến đó giúp thôi. Chưa có quen biết gì đâu. Như sợ người đó hỏi thêm, nhớ mình lỡ lời sẽ bị lộ chuyện mình lừa tiền, nên ông Tuất cũng đi nhanh bước chân hơn, bỏ xa người đó. Cậu đó liền với theo. Này, ông làm gì đi nhanh thế? Đợi tôi với. Tiến đưa mọi người đến trước ngôi mộ của ông nội mình. Do ngày xưa nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, nên mộ phần của ông nội cũng được xây to hơn những ngôi mộ khác xung quanh. Lão Dần đi vòng tròn quanh mộ phần, rồi chép miệng. Đúng như tôi đoán, mộ phần này đã chôn trúng ngay mạch nước ngầm rồi. Mọi người bày lễ lên đi. Trước khi tiến hành bốc mộ, phải có làm một cái lễ tạ gia tiên để trình báo tổ tiên. Lão Dần đã can dặn Tiến, cậu cũng đã báo cha mẹ mình ở nhà canh đúng thời gian thì thắp nhang xin gia tiên. Còn tại nơi bốc hải cốt ngoài nghĩa trang cũng phải có một cái lễ trình quan thần linh sở tại. Thông thường là một bộ đồ quan thần linh, áo, mũ, ủng, ngựa và 1.000 vàng hoa màu đỏ, giấy tiền vàng bạc, trầu cau, rượu thuốc, đèn nến, gạo muối. Lão Dần còn luộc thêm một con gà trống. Tất cả đều được lão Dần bày trên bàn nghiêm trang chỉnh chu. Lão dần gọi Tiến đến gần, đốt một bó nhang lớn chia cho cậu một nửa. Tiến đón lấy và làm theo lão dần. Hai người đứng nghiêm trang trước bàn cúng. Lão dần bắt đầu khấn lẩm nhẩm trong miệng. Tiến cũng bắt đầu khấn xin ông nội phù hộ cho mọi việc hôm nay sẽ thành công. Lão dần khấn xong thì cắm ba cây nhang và lư trên bàn, rồi đi cắm xung quanh mộ phần. Tiến cũng cầm nhang, cắm theo hướng của lão. Cắm xong, lão dần quay lại nhìn mấy anh em đã cầm chuẩn bị cuốc xẻng ra hiệu cho mọi người bắt đầu vào việc, còn mình thì qua chuẩn bị những vật dụng khác. Tiến đi theo lão dần xem lão bày mọi thứ ra. Tiến nhìn qua dụng cụ bao gồm một cái tiểu sành, một cái chậu lớn, mấy cái xô đựng nước lớn, một cái khăn đỏ nhìn rất sạch sẽ, hình như là khăn mới mua, hai cành lớn màu trắng, một lọ nhỏ hơn chứa cái thứ nước mà đỏ trông rất lạ mắt, có hương thơm thoang thoảng. Tiến liền hỏi: "Thứ nước màu đỏ đó là gì vậy bác?" "Này hả? Này gọi là nước vang. Nó được nấu từ 5 loại hương khác nhau cùng với rượu nhất, tạo nên một mùi hương rất dễ chịu. Còn hai canh trắng kia, một là nước sạch, còn lại là rượu nhất. Cậu giúp tôi trải tấm bạt này ra, để chỗ lát đặt xương lên." Tiến nghe vậy vội trải tấm bạt ra thẳng thớm, rồi đi theo lão dần qua xem mọi người đào đến đâu rồi. Vừa đến đó liền nghe một người gọi lão dần: "Lão nhìn xem, đào sâu đến đây rồi mà không thấy quan tài đâu cả. Nước thì dâng lên quá đầu gối rồi này." Lão dần nhíu hai hàng chân mày lại, nhìn lại xung quanh. Lão lấy ra một cái la bàn nhỏ kiểu cổ xưa, nắm chặt nó trong tay, miệng niệm chú gì đó, xong xòe bàn tay ra, quan sát theo hướng la bàn chỉ. Lão dần gọi mọi người: "Mấy anh em đào nhích sang bên phải một chút đi. Do quan tài nằm ngay mạch nước ngầm nên bị nước đẩy qua đó rồi. Anh em cố gắng một chút." Mọi người nghe lão dần nói vậy liền tiếp tục đào sang bên cạnh. Ông Tuất thì thầm trong miệng: "Làm sao lại có chuyện kỳ dị đó xảy ra được chứ? Quan tài to đùng chứ có phải nhỏ, làm như nó có chân mà chạy qua đó." Người bên cạnh nghe được liền nhắc nhở ông ta: "Ông bớt nói lại, lo đào đi." Lão dần xưa giờ tính toán rất cẩn thận. Lão đã nói như thế ắt có lý do. Tôi đi cùng với lão từ lúc thầy lão còn sống nên là tôi biết. Nghe người đó nói vậy, ông Tuất liền im bật, tiếp tục ra sức đào. Theo như hướng chỉ của lão Tuất, mọi người đào sang bên phải gần 1 mét thì nghe tiếp đất sập lở. Thành tường vừa đổ xuống, nước bên đó cũng đổ qua. Mùi nước tanh hôi khó chịu làm ai nấy đều bịt mũi nhăn mặt. Bỗng có tiếng hét lên: "Có con gì trườn nhất nhất trên chân tôi, con rắn, con rắn." "Bình tĩnh đi chú Tuất." Lão dần trấn an ông Tuất, sau đó liền xắn ống quần lên nhảy xuống. Tiến thì e ngại nên chỉ dám đứng trên đó theo dõi mọi người làm việc. "Mọi người đừng hoảng, Tiến, cậu mang mấy cái xô kia đến đây cho mọi người, còn hai cậu nhảy lên phía trên, đợi dưới này múc nước đưa lên thì đi đổ." Tiến xách mấy cái xô chuyển xuống cho lão dần. Ông Tuất thấy sợ nên nhảy lên trên cùng với một người khác. Lão dần cùng những người còn lại múc nước đầy xô rồi đưa lên trên cho hai người trên mang đi đổ. Ông Tuất nhìn con vật khi nãy làm mình sợ hóa ra lại là mấy con cá trê. Vừa xách xô nước đi, ông vừa hỏi người kia: "Sao lại có cá trê ở đây? Thường cá này nó sống ngoài đồng chứ?" "Cá này hình như là nó đi theo mạch nước ngầm để sống thì phải. Có lần tôi nghe mang máng thầy chỉ như vậy. Còn sao nó sống được ở đây thì tôi cũng không biết." Tạt mạnh nước vào bờ rào, nước sau khi bị đất hút hết, còn lại những con cá trê to đùng nằm trườn trên mặt đất đen bóng. Ông Tuất nhìn chúng tắc lưỡi tiếc rẻ: "Nhìn nó béo ú đã chưa kìa." "Thích thì ông bắt về mà ăn." Ông Tuất nghe câu bồng đùa của người đó liền tưởng thật, hai cánh môi lẩm bẩm: "Ăn được hả?" Người đó thì chỉ nói quàng miệng rồi bước đi trước, để ông Tuất cứ đứng đó nhìn cái đám cá béo ục ịch bằng ánh mắt thèm thuồng. Đánh liều, ông Tuất nhìn xung quanh tìm một cái túi mà người ta bỏ lại, bắt từng con nhét cả vào đấy và để trong góc. "Ông Tuất, không nhanh lên, ông còn đứng đó làm gì thế?" "Đây đây, tôi đang ngay đây, tôi mắc tè ấy mà." Ông Tuất giấu túi cá xong thì vội mang cái xô bước nhanh lại chỗ mộ phần đang đào. Bên dưới lão dần mọi người đều đang chật vật vì không hiểu sao lượng nước đã múc đi đổ rất nhiều, nhưng mực nước vẫn cứ giữ nguyên như cũ. Lão Sần liền gọi Tiến. Tiến, cậu mau thắp ba nén nhang đứng khấn xin ông cậu giúp đỡ mọi người đi. Tiến nghe thế liền làm theo. Cậu đứng trước mộ phần ông nội, cầm ba nén nhang để trước mặt mình khấn xin. Ông nội, con là Tiến, cháu đích tôn của ông đây ạ. Con biết mộ phần ông bị mạch nước làm hư hỏng bao lâu nay là sự tắc trách của cha con. Xin ông nội phù hộ để mọi người đưa được xương cốt ông lên, đưa ông về ngôi nhà mới sạch sẽ và khô ráo ạ. Vừa dứt lời khấn, nước trong chỗ đảo tự nhiên rút dần. Đến khi cạn nước, lão dần mới gọi anh em tiếp tục đào sang bên phải một chút nữa. Những cái xương trắng nhanh chóng được đào ra từng phần. Lão dần nhặt từng cái đưa lên, gọi Tiến nhận lấy, mang đến tấm bạt đã trải sẵn ở đó. Từng chiếc xương trắng được lão dần chuyển lên trên cho Tiến, mang đến tấm bạt đã trải sẵn ở đó đặt xuống. Những người khác cũng lom lom khều đất ra, để lão dần có thể dễ nhặt xương. Cuối cùng, lão dần cũng cầm lấy bộ phận cuối cùng là hoa cái, xương đầu đưa lên cho Tiến. Hai tay cậu run run đón lấy, bộ xương này là ông nội cậu, nhưng khi chạm vào cảm nhận được sự lạnh lẽo của chúng, Tiến có mạnh dạn đến đâu cũng có chút run sợ. Gió lạnh bỗng thổi xì xào từng đợt, cả nhóm người đều cảm thấy rùng mình. Đầu đó mấy con chim lợn bay quanh trên những đám mộ gần đó kêu lên ép ép. Tiếng kêu của nó sẽ tan màn đêm thanh vắng. Các bộ phận đều đủ rồi. Tiến ngạc nhiên nhìn chăm chăm lão dần. Lão không cần xếp lại hay đếm lại, chỉ nhặt từng chiếc xương đưa lên cho cậu, nhưng lão ta lại có thể chắc chắn đã đủ. Lão dần thấy Tiến nhìn thì cười xòa. Tôi làm nghề này cũng ngót nghét trên dưới 30 năm. Cậu cứ yên tâm, tôi chỉ cần nhìn qua liền nhớ xương nào nằm ở bộ phận nào. Nghe vậy Chí cũng gật gù tin tưởng mà đi theo lão dần qua chỗ đặt xương. Nhưng hai người vừa nhấc chân lên thì nghe tiếng gọi lại của một người đào mộ khác. Bác dần, xem còn một khúc xương nữa đây này. Lão dần nhíu mày lại, đi nhanh đến hố mộ phần, đoạt lấy đoạn xương trên tay người đồng nghiệp. Lão ngắm nghía một lúc sau nói lớn với mọi người. Xương này là xương của phụ nữ. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn lão. Thấy mọi người đều tò mò, lão dần lại tiếp giọng. Nhìn xem, đoạn xương này màu sắc khác với những đoạn xương ngoài kia. Xương có màu sẫm hơn, nhìn cỡ xương này người mất là nữ, chỉ độ tuổi 19 đôi mươi. Đoạn này là xương cánh tay. Mọi người nhìn xem, các phần mộ xung quanh đều có một phần của nữ cỡ tuổi đó không? Tôi nghĩ chắc hẳn mộ phần cũng bị nước ngầm phá hủy quan tài và đẩy quanh đây. Nói rồi lão dần cùng mọi người đi xung quanh các ngôi mộ khác ở gần xem thông tin người mất. Nhưng ngặt nỗi, lại không có đặc điểm như lão dần đã miêu tả. Ngó thấy đồng hồ đã sắp hết giờ tí, một người nhắc nhở lão. Bác dần hay lo việc xử lý hài cốt ngoài kia đi, để chúng tôi tìm cho. Chúng ta còn phải chôn cất lại, nếu để lỡ giờ, em sợ là nó không hay. Bác dần, hay là lo việc xử lý hài cốt ngoài kia đi, để chúng tôi tìm cho. Chúng ta còn phải chôn cất lại, nếu để lỡ giờ, e là không hay. Lão dần ngó đồng hồ, thấy cũng có lý, bèn để cho mọi người tìm tiếp. Lão gọi Tiến đi theo mình đến lau rửa cho bộ hài cốt kia. Cũng như những lần bốc mộ khác, lão dần rửa xương từ đầu đến chân. Bắt đầu là bằng hoa cái, rửa nước sạch rồi đến rượu, sau cùng là nước vang. Sau đó lau khô lại bằng khăn đỏ sạch, cuối cùng đặt ngay ngắn những đoạn xương vào trong tiểu sành. Lão dần hướng dẫn Tiến cùng lau với mình cho nhanh. Khi hai người làm xong ngó sắc trời, cùng thời gian thấy đã qua giờ tí, lão dần nhảy lại xuống hố mộ đã đào. Xới quanh vị trí tìm đoạn xương đó, nhưng không thấy thêm một đoạn nào khác nữa. Mọi người bắt đầu hoang mang không biết đoạn xương đó từ đâu ra. Cuối cùng lão dần thấy không thể kéo dài thời gian nữa nên cũng ra quyết định tìm một nơi khô ráo đất đẹp chôn riêng đoạn xương đó và làm dấu để cúng kiếng. Nhóm người kia chia làm hai đội. Hai người ở lại thì dọn dẹp xung quanh lấp đất lại, còn những người khác thì đi theo lão dần qua một mô đất mới, địa hình khô ráo cũng như có linh khí tốt để làm lại mộ phần giúp Tiến. Ông Tuất xung phong ở lại lấp đất cùng một người nữa. Hai đội thống nhất làm xong sẽ về nhà trước, rồi chiều qua nhà lão dần lấy tiền công sau. Thế là cứ theo sắp xếp đó mà tiến hành. ông Tuất cùng một người khác đang dọn dẹp mọi thứ. Ông ta hỏi người đó: hôm nay làm nặng hơn mấy lần trước, chắc tiền cũng khá khá hơn nhỉ? Ôi dào, ông lo chi, lão Dần tự có tính toán cả. Lão không để anh em chịu thiệt đâu. Với lão Dần lấy tiền nhìn vào hoàn cảnh và thái độ của người thuê nữa. Cái nghề này cốt cũng ở cái tâm giúp người mới dám trụ vững được. Sớm tôi nghe loáng thoáng cậu thanh niên kia nói nhỏ sẽ bồi bổ thêm cho lão ấy. Không biết lão có chia cho anh em mình không nhỉ? Chia hay không cũng là việc của lão thôi. Tôi đi theo lão đã lâu, biết tính lão ấy sống được với mọi người lắm. Tiền công lúc nào lão cũng chia đều với anh em. Nhưng lão cũng phải mua dụng cụ rồi những thứ cần thiết, cũng ối tiền chứ đùa. Mình chỉ có mỗi cây cuốc cây xẻng, lão ấy chưa tính trừ thêm mua đồ riêng là đã quá tốt với anh em mình rồi chứ. Cái này sao ông biết được? Biết đâu chủ nhà có bồi bổ riêng mỗi lần lão giao lại hài cốt thì sao? Có thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhờ lão anh em mới có thêm thu nhập. Thôi thôi, ông làm nhanh cái tay đi rồi còn về, miệng cứ luyên thuyên mãi. Lẹ về ngủ, mai tôi còn ra đồng sớm. Ông Tuất thấy người đó không muốn đề cập đến chuyện tiền nong nữa thì cũng im miệng mà tiếp tục làm. Ông ta sợ nói nhiều người đó sẽ mách lại với lão Dần, lão lại không kêu ông đi nữa thì khổ. Bên này lão Dần cũng tìm được một nơi có phong thủy tốt, liền chọn nơi đó làm mộ phần mới. Nhóm người đi cùng lão Dần lại tiếp tục công việc đào huyệt mới. Lão Dần cũng đào một nơi gần đó và gọi Tiến giúp mình chôn cất cái đoạn xương vô danh kia. Phần ông Tuất cùng người bạn kia dọn và lấp xong huyệt thì thu gom dụng cụ của mình đi về. Ông Tuất nhìn túi cá trên ngoài kia, sợ phải chia sẻ với người này, liền tìm cớ về sau. Ông về nghỉ ngơi trước đi, mai đi làm. Tôi vòng lên trên xem có lão Dần có phụ thêm gì không rồi lát về sau. Nghe ông Tuất nói vậy thì người kia đồng ý, mang đồ nghề của mình đi về trước. Ngồi ngó thấy người đó đi khuất, rồi ông Tuất mới lò mò mang cái túi cá trên đi về nhà mình. Đến nhà, ông ta gọi lớn: bà ơi, bà, mở cửa cho tôi coi. Bà Tuất đang ngủ mê, nghe ông ta gọi liền lò mò ra mở cửa, miệng lẩm bẩm: sao này về trễ dữ, ông ra tắm rửa sạch sẽ đi rồi hãy vào nhà. Ông Tuất chỉ bị cá đưa cho bà, tò mò ngó mắt vào xem, bà Tuất mừng rỡ: chà, cá to ngon thế, ở đâu mà ông xách về đấy? Rồi, có ăn là được, bà hỏi chi lắm. Mang đi rửa đi, rồi sáng nấu kho ăn cơm một ít, còn chiều nướng chấm mắm gừng, tôi lai rai vài xị. Bà Tuất đón lấy bịch cá từ ông Tuất mang ra sau nhà thả vào lu nước rộng đó, để sáng mai đi làm thịt sau. Ông Tuất cũng ra sau nhà tắm rửa lại người ngợm. Lúc tắm, ông ta cứ thấy người rợn rợn cả lên. Tiến đón lấy đoạn xương vô danh kia từ lão Dần. Khi tay cậu vừa chạm vào thanh xương, cả người cậu như có luồng điện chạy ngang, tấm lưng cậu lạnh toát đi. Tiến cứ có cảm giác ai đang nhìn mình. Cậu quay qua quay lại nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen tối thôi, không nhìn thấy gì cả. Chôn cất mọi thứ đã xong, giờ chỉ còn đợi hôm sau xây dựng lại mộ phần mới nữa là mọi thứ đều hoàn tất. Tiến phụ lão Dần và mọi người thu dọn dụng cụ rồi cùng về nhà lão Dần. Dạ, đây là 20 triệu cháu gửi cho bác cùng mấy anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không gặp được bác, không biết nhà cháu sẽ ra sao nữa. Tiền công tôi chỉ lấy theo như thỏa thuận là 18 triệu. Tiền còn lại, cháu xin gửi bồi dưỡng thêm cho bác và mấy anh em. Xin bác nhận cho, công của mọi người còn hơn số tiền này nữa. Thành thật, dạo này công việc kinh doanh nhà cháu gặp vấn đề. Nếu không, cháu sẽ gửi thêm cho bác và các anh em. Tiến nói mãi, nên lão Dần nhận lấy 20 triệu đó. Lão cũng khách sáo nói lời cảm ơn Tiến rồi tiến cậu ra ngõ. Trên đường về nhà, Tiến thấy người cứ lạnh lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn mình làm Tiến khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh vài lần nhưng đều không thấy ai. Nghĩ do bản thân mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, Tiến lắc đầu bước nhanh đi về. Vừa đến trước nhà, Tiến ngó ra thấy Xuân đang ngồi ngủ gật đợi mình trước sân. Đôi môi cậu khẽ cong lên, Tiến đi đến lay cô dậy. Xuân, sao em không ngủ trong phòng mà ngồi ngoài này? Hai mắt Xuân khẽ lay động rồi mở ra, thấy Tiến đứng trước mặt, miệng vui vẻ liền cười, ánh mắt long lanh cũng cười theo. À, cậu chủ về rồi à? Em lo cho cậu nên không dám ngủ trong phòng. Sợ cậu về sớm không ai mở cửa nên em ngồi đợi ngoài này canh cửa đợi cậu. Tiến nhìn ánh mắt biết cười của Xuân bằng vẻ mặt cưng chiều pha thêm một chút tức giận. Em thật là ngốc. Tôi về sẽ gọi người ra mở cửa. Em ngồi ngoài này mũi cắn rồi còn lỡ cảm lạnh thì sao? Xuân chỉ cười tinh nghịch, nói mình không sao. Cô nhớ ra lý do Tiến giờ mới về liền hỏi. Việc đó xử lý xong rồi hả cậu? Tiến gật đầu. Xuân vui mừng nhảy cẫng lên vỗ tay. Cô đưa ánh mắt tròn xoe rồi hỏi cậu. Vậy giờ có cần con chạy đi gọi ông bà dậy báo tin vui này không ạ? Không đâu. Xuân đi ngủ đi. Chuyện để mai rồi nói, để ông bà nghỉ ngơi. Xuân vâng dạ rồi lon ton đi về phòng mình nghỉ ngơi. Tiến nhìn theo bóng dáng nhỏ đó, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười chứa đầy ôn nhu và tình cảm. Nói một chút về Xuân, Xuân là cô bé được nhà Tiến nhận nuôi làm người hầu từ khi cô 8 tuổi, đến nay là 10 năm. Xuân cũng được 18 tuổi. Cô có một đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp, ánh mắt còn biết cười. Không chỉ vậy, Xuân từ nhỏ được cha mẹ Tiến thương yêu là trẻ mồ côi, nên chỉ cho làm những việc nhẹ, nên dáng dấp cũng rất cao lớn trắng trẻo. Tiến là thanh niên đã 25 tuổi, cậu đem lòng yêu mến Xuân từ khi cậu hiểu chuyện. Tình cảm đó Tiến cứ mang đi, ém xuống, đợi Xuân đủ tuổi, cậu sẽ xin cha mẹ cho hai người lấy nhau. Đáng lý ra năm nay cậu đã xin ý cha mẹ, nhưng vì chuyện cha cậu đau ốm mấy năm, cậu lo lắm, tìm cách giải quyết nên không thể xin cưới Xuân được. Nên sau khi giải quyết xong mọi việc phần mộ của ông nội, Tiến nhẹ nhõm hẳn ra. Cậu rất mong đến trời sáng để xin cha mẹ được cưới Xuân làm vợ. Trời vừa ửng sáng, bà Tuất đã thức dậy. Bà lục đục ở sau nhà bắt hai con cá trê ra để nấu cháo cho ông Tuất dậy có ăn. Bà Tuất lấy đá đập đầu hai con cá trê cho nó chết hẳn, rồi bà mới lấy kéo, bắt đầu làm cá. Đến khi vừa mổ bụng con cá đầu tiên ra, bà Tuất liền hốt hoảng gọi chồng. Ông Tuất! Ông Tuất! Ông Tuất nghe bà hét toáng lên như thế thì mệt mỏi ới lại. Gọi gì thế? Ông ra đây, nhanh lên! Nhanh đi! Mặc dù không muốn, nhưng ông Tuất nghe xong bà Tuất đoán có việc gì hệ trọng lắm mới gọi như thế. Ông chậm rãi bước xuống giường ra sau nhà, giọng còn ngái ngủ. Việc gì mà sáng sớm hét toáng cả lên thế? Bà Tuất làm ra vẻ bí mật, quắc mắt nhìn chồng. Mau tới đây, nhanh lên. Thấy tay vợ mình như đang che giấu gì đó, ông Tuất vội bước đến xem. Bà Tuất mở tay ra cho ông chồng được nhìn rõ. Xác định được thứ trong bụng cá là vàng, xém nữa ông Tuất đã hét toáng lên. Ông ta tưởng mình còn ngái ngủ, vội lau hai mắt nhìn kỹ lại. Đúng là vàng, là một sợi dây chuyền khá to. Ông ta nhanh chóng chộp lấy, mang vào nhà tắm lấy chà bông rửa lại cho sạch, rồi mang ngay vào nhà. Bà Tuất cũng bỏ dở con cá nằm đó, chạy theo ông ta vào nhà. Hai vợ chồng nhìn quanh không có ai, mới dám lôi sợi dây chuyền ra coi. Thấy mặt dây chuyền là hình trái tim, có gắn viên ngọc màu đỏ, trông rất bắt mắt. Ông ta vui mừng nói với bà Tuất. Phát tài rồi bà ơi! Bà ơi! Phát tài rồi! Bà Tuất cũng vui mừng không kém. Bà ta cầm nắm sợi dây chuyền xem ra cũng hơn 5 chỉ vàng. Nhìn sợi dây chuyền lớn thế này cơ mà. Bà Tuất nói với chồng tính ra chợ sớm bán, nhưng ông ta nhất quyết không cho, còn nói. Chắc chắn vẫn còn. Bà mau ra, làm hết cái đống cá đó luôn đi, tôi phụ bà. Bà Tuất nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Ông Tuất mang sợi dây chuyền đi cất giấu trước, rồi ra sau phụ bà Tuất làm hết cái mớ cá đó. Nhưng lần này không may mắn như lúc nãy nữa. Đám cá sau khi mổ bụng thì không có gì hết. Ông Tuất liền lẩm bẩm. Chắc chắn ngoài đó vẫn còn. Ở đâu còn vậy ông? Bà lo nấu cháo đi, còn để nướng nữa, tôi đi đây chút. Không trả lời câu hỏi của vợ, ông Tuất đi thẳng ra nghĩa địa. Thấy ngoài đó giờ cũng có nhiều người, ông ta tần ngần đứng đó nhìn suy nghĩ. Không được, giờ mà mình đào lên sẽ bị sinh nghi. Như nghĩ ra được ý kiến gì đó, ông ta vui vẻ đứng nhìn ra những ngôi mộ xa xa kia cười. Ai đi qua nhìn cũng tưởng ông ta không được bình thường. Ở bên nhà Tiến, cậu kể lại việc bốc mộ cho cha mẹ nghe. Biết được đã đưa cha mình đến vùng đất khô ráo, vợ chồng ông Tân mới thở phào. Ông Tân cũng công nhận một điều, Sáng nay sau khi thắp nhang cho tổ tiên, đầu ông cũng thấy nhẹ hẫng, không còn bị đau nhói như bữa bổ nữa. Có thời gian, con đưa cha mẹ đến nhà của lão Dần để tạ ơn nhé. Tiến nghe cha nói thì gật đầu. Cậu nhìn sang Xuân đang đứng gần đó, trong đầu không biết phải bắt đầu nói với cha mẹ thế nào. Bà Tân nhìn ánh mắt con trai liền hiểu ý cậu. Bà mở lời trước. Tiến, con có việc gì muốn nói với cha mẹ thì cứ nói. Dạ, thưa mẹ, thưa cha, mấy năm nay con thật sự có ý với Xuân. Con thương em ấy và muốn cưới em ấy. Mọi việc giờ đã êm xuôi, con xin cha mẹ cho con được lấy em Xuân. Bà Tân nhìn ông Tân bằng ánh mắt vui mừng. Bà biết ý con trai mình từ lâu rồi. Là người từng trải, nên khi nhìn theo ánh mắt và cử chỉ khi Tiến nói chuyện với Xuân, là bà đã hiểu. Ông Tân cũng rất vui vẻ. Ông hào sảng cười nói. Con cũng đã trưởng thành, tự bản thân mình quyết định chuyện tương lai sau này. Cha và mẹ thì chỉ là người đi cùng con hiện tại. Nhưng sau này cha mẹ đi trước, người đi cùng con sẽ là vợ con. Nên việc chọn vợ là ở con, cha mẹ không ý kiến. Nhận được sự đồng ý của cha, Tiến vui mừng lắm. Cậu nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu cười. Tiến không ngờ hai ông bà lại dễ dàng đồng ý như vậy. Tiến đi đến nắm tay Xuân đang đứng run ở trong góc nhà kéo ra. Hai tay Xuân lúc này vẫn còn đang lủng bùng, khuôn mặt đỏ như gấc. Niềm vui bất chợt ảo tới làm Xuân như không tin vào tai mắt mình nữa. Cô cứ đứng đó như trời trồng, đến lúc Tiến gọi lần thứ ba, cô mới thoát khỏi suy nghĩ. Xuân! Xuân! Xuân! Em mau cảm ơn cha mẹ đi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Cái con bé này, giờ gọi ông bà gì nữa, tập gọi là cha mẹ đi là vừa. Bà Tân nói xong che miệng cười duyên. Xuân hai má đỏ hây hây, thẹn thùng nhìn Tiến. Ánh mắt hai người đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Ông Tân cho mọi người về nghỉ ngơi, còn ông cùng bà Tân sẽ đi lên chùa thắp nhang cầu phúc xong, sẽ về nhờ người xem ngày tốt để cho hai người kết hôn. Trời đã về khuya, ông Tuất cầm trên tay cái xẻng cùng cái cuốc, trên đầu đội đèn pin nhỏ. Ánh mắt ông ta cứ láo liếc nhìn ra bên ngoài, gió thổi lạnh đến gai ốc. Ngoài đường sở này đã vắng tanh, mọi người trong xóm đều đã tắt đèn đi ngủ cả. Bà Tuất cũng đứng ngồi không yên, lóng ngà lóng ngóng nhìn chồng. Đi được chưa ông? Chắc đợi thêm xíu nữa, tôi sợ lão Dần vẫn chưa ngủ, nhà lão ấy lại sát bên nghĩa địa. Không khéo lão ấy lại biết thì mất công toi, nên cứ đợi thêm chút nữa cho chắc. Bà Tuất nghe ông ta nói có lý nên gật gù, ngồi xuống ghế tiếp tục đợi. Hai vợ chồng ông Tuất nôn nao mãi, khi thấy không gian chỉ còn lại tiếng dế kêu râm ran mới dám mang theo đồ nghề rời khỏi nhà. Bà Tuất nhìn đường xá tối đen như mực, lại nghe tiếng chó sủa trong xóm thì quíu cả tay chân, cứ nắm đuôi áo ông Tuất mà bước theo. Ngó thấy nhà lão Dần đã tắt đèn, ông Tuất hớn hở như bắt được vàng. May quá lão ấy ngủ rồi, cậu trời kiếm được kha khá là sau này chẳng cần đi làm gì cho mệt, cứ ngồi không mà hưởng bà nói nhé. Ừ, biết có không mà ông tự tin thế ớn. Không hiểu sao tôi có lòng tin lắm bà, trong đầu như có ai thôi thúc tôi phải đi đào ngay cái chỗ đó mới được. Chẳng mấy chốc, ông Tuất đưa vợ đến ngay một phần cũ của ông nổi tiếng. Ông Tuất nhìn quanh, trong đầu ông có một giọng nữ ngọt ngào chỉ dẫn. Đi về phía trước, 5 bước nữa, sang bên trái một chút. Đúng rồi, ngày đó đào lên đi, tiền vàng tha hồ mà nhặt. Ông Tuất cứ cắm mặt đào trong vô thức. Bà Tuất thì nghe tiếng cú vọ kêu trên cây, làm tay chân bà như muốn nhũ đi. Quay sang khẽ khỏi chồng. Ông Tuất, hay là mình về đi ông? Tự nhiên tôi thấy lạnh cả người, tôi cứ thấy sợ sợ. Thấy ông Tuất không đáp lại, bà ta quay sang nhìn, thấy ông ta đã đào đất từ khi nào, nòm cũng sâu gần cả tấc rồi. Ngó nghiêng thấy đứng một mình hơi sợ, nên bà Tuất đi đến gần ông ta hơn. Nhưng khi đến gần thấy mặt ông Tuất đột nhiên trắng bệch, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Bà Tuất mới hốt hoảng lay ông ta. Này, ông làm sao thế? Trúng gió hả ông? Đáp lại câu hỏi của bà là tiếng quát lớn. cùng với ánh mắt đỏ ngầu đang trợn trừng lên nhìn bà Tuất. Cút! Cút ngay! Bà Tuất hoảng sợ hét lên, cả người cũng mất đà té ngửa xuống đất, hai tay không ngừng bỏ phía sau. Ông Tuất! Thấy ông Tuất không thèm quan tâm mình nữa, tại ông vẫn hiểu đạo đất. Bà Tuất bịt chặt miệng mình lại, sợ làm kinh động đến ông ta. Trong đầu bà không còn nghĩ gì, chỉ biết run sợ. Ánh mắt bà chạm đến căn nhà xác nghĩa địa của lão Dần. Thấy qua ánh sáng lẻ lói từ căn nhà phát ra, đầu bà liền nghĩ ngay đến việc chạy đến nhà lão ấy. Nghĩ đến, bà đưa mắt nhìn thấy ông Tuất vẫn miệt mài đào đất, không để ý đến mình, thì ráng lết cơ thể béo ù đứng dậy, chạy đi. Lão Dần nằm lật người liên tục trên chiếc giường tre mà mãi không ngủ được. Nghe thấy tiếng hét của ai trong đêm khuya nên lão ngồi bật dậy. Bật đèn trong nhà lên, lão Dần nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Đang với tay lấy thêm chiếc áo mặc vào rồi ra ngoài xem sao, thì có tiếng đập cửa liên tục. Lão Dần vội hỏi: Ai đó? Cứu! Cứu! Nghe vậy, lão Dần nhanh đến mở bật cánh cửa ra. Bà Tuất đang dựa vào cửa cũng theo quan tính ngã xuống sàn. Nhìn thấy rõ mặt mũi người đó liền đỡ đứng lên. Cô Tuất có chuyện gì thế? Sao giờ này cô còn ngoài đường? Bác Dần. Cơ thể của bà Tuất vẫn chưa hết run rẩy, hai chân bà ta run đến đứng còn không vững. Lão Dần phải đỡ bà ta đến ngồi trên ghế. Bà Tuất bật khóc. Cứu chồng tôi với. Xin bác bảo cứu chồng tôi. Cứu chú Tuất. Chú ấy đang ở đâu? Ngoài nghĩa địa, nơi hôm bữa mọi người vừa bốc mộ. Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng mạng người quan trọng hơn cả. Lão Dần vội trấn an bà Tuất, còn mình vớ cái đèn rồi chạy đi. Đến chỗ ngôi mộ cũ đã bốc rời đi rồi, lão Dần nhìn thấy ông Tuất ngồi thừ người ra đó. Nhìn sang bên cạnh xuất hiện một cái hố khá lớn. Hai bàn tay ông Tuất toàn là máu. Lão Dần lên tiếng gọi. Chú Tuất! Chú Tuất! Ông Tuất vẫn ngồi yên đấy, ánh mắt không còn màu đỏ nữa, nhưng nhìn lơ mơ như người mất hồn vậy. Lão Dần đến lay người ông Tuất, nhưng ông ta vẫn cứ ngồi yên đó. Thấy sáng vẻ ông Tuất như đã bị ai bắt mất hồn vía, lão Dần đành phải cõng ông ta về nhà. Bà Tuất ngóng thấy chồng được lão Dần cõng về thì lau nước mắt đang sụt sùi đi. Phụ lão Dần đỡ ông Tuất nằm xuống giường. Ông ơi, ông sao rồi ông? Ông ơi, ông Tuất ơi. Ông Tuất. Thấy ông Tuất không chút phản ứng khi nghe mình gọi, bà Tuất bật khóc lớn, ôm lấy người ông ta, lay mạnh. Tôi đã đưa chú ấy về rồi. Hai người làm chuyện gì ở ngoài nghĩa địa vào giờ này? Kể cho tôi nghe được chưa? Nhìn ở tình hình chú Tuất có lẽ đã bị ma bắt mất hồn vía rồi. Chuyện này... Thế bà Tuất vẫn còn ngập ngừng, lão Dần liền nói. Cô Tuất phải nói thật thì tôi mới giúp hai người được. Tình trạng chú Tuất để càng lâu càng khó xử lý hơn. Bà Tuất nghe vậy liền gật đầu liên tục. Hai bàn tay bà ta cứ quắm quýu vào nhau. Lão Dần cũng đến bàn trà gần đó, ngồi đợi bà Tuất kể lại mọi việc. Tiếng gió thổi xào xạc bên căn nhà của ông bà Tân. Tiến đang ngủ ngon giấc, chợt cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Giật mình, Tiến mở mắt ra nhìn xung quanh. Một cô gái xinh đẹp, hai mắt tròn xoe, đôi môi đỏ mọng đang nhìn Tiến mỉm cười. Đầu óc Tiến lúc này trống rỗng, cậu như người u mê, cứ cuốn theo nụ cười xinh đẹp đó. Người con gái đó không hề phát ra âm thanh gì, chỉ đưa tay muốn Tiến nắm lấy. Cơ thể Tiến cũng áp sát đến gần cô gái, hương thơm phát ra từ người cô, bao quanh mũi Tiến, làm cậu ngất ngây. Bàn tay thon dài trắng mướt của cô gái đưa tay lên, tháo từng món đồ trên cơ thể mình xuống. Ánh mắt Tiến dao động khi thấy cơ thể loãng lổ tuyệt mỹ ấy. Bàn tay Tiến đưa lên chạm vào cơ thể đó, ngón tay vừa tiếp xúc vào, cảm giác lạnh lẽo như khối băng đá, làm đầu óc Tiến bừng tỉnh. Não Tiến bấy giờ mới được hoạt động. Cậu xoay lưng lại với cô gái, cất giọng trầm. Cô mau mặc lại quần áo đi. Cô là ai? Tại sao giờ này lại đến phòng của tôi? Đáp lại chỉ là một khoảng không gian yên ắng. Tiến quay lại muốn xem cô gái đó còn ở đó không. nhận thấy cô ấy vẫn đang trong trạng thái loãng lộ và không có ý mặc lại quần áo. Tiến liền đến giường lấy chăn mình quấn quanh người cô gái đó lại. Ánh mắt cậu khó chịu nhìn sang hướng khác, hỏi lại lần nữa: cô là ai? Nhưng cô gái đó vẫn không đáp lời, chỉ đứng đó nhìn Tiến và mỉm cười. Khó chịu xen lẫn tức giận, cậu liền lớn giọng nói: tôi không cần biết cô là ai nữa, cô mau rời khỏi phòng tôi. Tôi đã có vợ sắp cưới rồi, để cô ấy thấy được sẽ không hay. Cô mai đi đi. Khi Tiến vừa nói những lời này ra, ánh mắt của cô gái liền chuyển sang đục ngầu, nhưng cô ấy vẫn không hề lên tiếng. Đến khi có người hầu đi canh ngang phòng qua, nghe tiếng cậu nói chuyện với một ai đó thì mới gõ cửa hỏi thăm: khuya rồi cậu chưa ngủ à? Anh Ngọ à, anh mau vào xem giúp tôi, cô này là người mới vào làm sao, nửa đêm không ngủ lại chạy đến phòng tôi. Ngọ nghe thấy liền đẩy cửa vào. Anh ta nhìn quanh phòng, chỉ thấy có mình cậu chủ đứng đó thì ngơ ngác hỏi lại: ủa, còn có thấy ai ngoài cậu đâu à? Rõ ràng cô ta đứng... Tiến xoay người nhìn lại chỗ cô gái đó đứng, thì chỉ thấy chiếc chăn nằm dưới đó. Hai chân mày cậu nhíu chặt lại. Cậu nhìn xung quanh thầm nghĩ cô ta nhanh nhẹn lắm, chỉ với vài giây liền có thể chạy trốn. Anh Ngọ đi xem quanh phòng giúp tôi xem kỹ những ngóc ngách có thể trốn được. Trong đầu Ngọ rất nhiều thắc mắc, nhưng phận làm tôi tớ không thể nhiều chuyện, chỉ có thể vâng dạ rồi làm theo. Tìm hết một vòng không thấy gì, Ngọ mới ra báo lại cho Tiến. Được rồi, anh tiếp tục công việc đi. Ngọ chào cậu chủ rồi rời đi. Tiến quay về giường nằm, tay vắt lên trán suy nghĩ cô gái đó từ đâu đến và tại sao có thể biến mất nhanh như vậy được chứ. Khi nghĩ đến khả năng cô gái đó là người âm, cả người cậu như có một luồng điện chạy ngang qua. Tiến dùng mình lắc đầu cho tan đi suy nghĩ đó. Cậu nghĩ đơn giản chắc cô ta là người mới đến và muốn rủ quyến mình thôi. Tiến dần chìm vào giấc ngủ theo mớ suy nghĩ trong đầu. Ngoài cành cây lớn trước phòng cậu, có cô gái mặc váy tân nương, ánh mắt đỏ rực, đôi môi mỉm cười đang ngồi trên cành cây lắc lư nhìn vào phòng Tiến. Bên nhà lão Dần, sau khi nghe vợ ông Tuất kể lại đầu đuôi sự việc, lão liền đoán lần đó đã đào trúng mộ của người khác, và do vợ chồng ông Tuất tham lam nên đã động vào mộ bà người ta nên bị phạt. Lão Dần liền đến bàn thờ khấn xin gì đó. Sau đó lão rút một lá bùa màu vàng được cắp nhỏ lại dưới chân lư hương ra, đốt lá bùa cho cháy, rồi lão bỏ vào trong một cái ly, hòa nước chè vào, lão đưa cho vợ ông Tuất. Cô mau giúp tôi cho chú Tuất uống. Nói rồi lão Dần đỡ ông Tuất ngồi dậy, cậy miệng ông ta ra để bà Tuất đổ ly nước đó vào. Chừng hơn 5 phút sau, thấy bụng ông Tuất phình lên, lão Dần nhìn thấy liền lấy thau nhôm kê dưới chỗ ông ta nằm. Ông Tuất liền ói ra toàn đất xìn. Bà Tuất nhìn thấy thì sợ hãi, mặt mũi tái xanh như xác ngất. Lão Dần lúc này mới thấy tay ông Tuất nắm tờ giấy gì màu vàng vàng đỏ đỏ. Lão tiến đến lấy ra xem, nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó, mồ hôi trên trán lão Dần rơi lục bục xuống mặt, đôi môi lão mất máy. Đụng trúng quỷ rồi. Bà Tuất nghe xong như muốn liệm đi. Khi nãy nghe mà bắt hồn vía, bà ta đã sợ xanh mặt. Giờ này lão Dần lại nói đến quỷ, bà ta liền muốn ngất đi. Lão Dần cũng ngồi đó thất thần, suy nghĩ không biết phải làm sao. Theo như những gì ông học được từ thầy mình, thì khúc xương màu xám đào được khi bốc mộ cho ông của Tiến là của người con gái bị bắt ép chôn sống làm quỷ sứ của cho nhà giàu. Lão cũng chỉ tìm hiểu sơ qua, chứ không học bộ môn duyệt quỷ. Lão Dần nhìn sang hai vợ chồng ông Tuất mà lắc đầu chán nản. Sống xưa giờ, lão Dần không phải loại người thấy chết không cứu. Để hai vợ chồng ông Tuất ở đó, lão Dần đi vào phòng trong, lấy cuốn sổ mà thầy đã truyền lại, mở từng trang ra ngồi xem tỉ mỉ. Sáng ra bên nhà ông bà Tân, bác sĩ đang khám bệnh cho Tiến. Mới hôm qua cậu còn khỏe khoắn, không hiểu sao hôm nay đã ốm nặng. Cậu mơ màng, ai hỏi gì cũng không đáp. Xuân đứng tức trực ở bên giường, cậu lo lắng không thôi. Nước mắt trên mì cũng trực trào rơi. Bà Tân cũng lo lắng cho con trai không kém, nhưng ráng nén lại cầm tay Xuân an ủi. Sau khi nghe bác sĩ thông báo Tiến chỉ bị cảm lạnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xuân nhìn Tiến thở khó nhọc từng hồi, liền hỏi lại bác sĩ. Cậu bị cảm lạnh mà sao con thấy cậu thở có vẻ nặng nhọc vậy bác sĩ? Mới đầu thường bị vã mồ hôi như thế đấy. Để tôi kê thêm cho ít thuốc hạ sốt. Đêm nay phải có người trông chừng. Khi nào lên cơn sốt thì cho cậu ấy uống liền. Bác sĩ dặn dò thêm một số điều nữa xong rời đi. Ông bà Tân dặn Xuân ở lại chăm sóc cho cậu, rồi đi theo Tiến bác sĩ ra tận ngõ. Ông Tân về lại gian nhà chính, thắp nén nhang mong cha phù hộ cho Tiến nhanh khỏi bệnh. Nhưng khi nén nhang vừa cắm xuống lư hương thì ảnh thờ của ông nội Tiến liền ngã úp xuống. Ông Tân nghĩ chuột chạy nên bắt ghế leo lên dựng lại ảnh. Nhìn kỹ có dòng nước chảy ra từ khóe mi trên ảnh thờ của ông nội Tiến. Ông Tân giật mình như chết đứng. Ông vội kêu vợ. Bà ơi, lại đây xem. Bà Tân đang đứng gần đó nghe chồng gọi, vội vàng đi tới, miệng không quên hỏi. Sao vậy ông, có chuyện gì à? Cha khóc. Ông nói tào lao gì vậy ông Tân? Cha ông mất lâu rồi mà. Bà Tân nhìn ông Tân mặt mũi tái xanh, nói năng lung tung, nhăn mặt đến gần xem thử ông Tân nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến như thế. Đến khi thấy tấm hình thờ cha chồng mình thì cũng giật mình như chồng. Hai ông bà yên lặng nhìn nhau. Ông Tân đặt lại ảnh thờ về vị trí cũ rồi leo xuống dưới. Hình như cha muốn báo với gia đình mình chuyện gì đó bà. Tôi cũng nghĩ như ông. Hay mai ông dò hỏi xem có bị thầy nào cao tay nhờ thầy mời hồn cha về xem thử. Ông Tân nghe vợ nói có lý nên gật đầu đồng ý. Nhà lão dần trời vừa ửng sáng, lão đã tất bật chuẩn bị những món đồ để cúng lễ. Ông Tuất đêm qua ói ra rất nhiều xỉn đất, có cả máu đen ngòm, nhưng vẫn chưa tỉnh. Ông ta cứ ngơ ngơ, ánh mắt nhìn về một hướng vô hồn. Vợ ông ta thì phụ giúp lão Tuất sắm đồ lễ cúng. Nắng vừa lên, lão dần đã bày biện đồ cúng lên trên bàn trước ngôi mộ cũ của ông nội Tiến. Khấn xin tạ lỗi vì đã động phạm đến người đã khuất, và xin trả lại hồn vía cho lão Tuất. Hoàn thành xong buổi cúng, lão dần đưa vợ chồng ông Tuất về lại nhà và dặn dò có việc gì thì đến báo cho mình. Ông Tuất sau qua một ngày thì vẫn cứ ngây dại, đến lão dần cũng đành bất lực vì lão chỉ học lỏm được ít kỹ năng từ thầy của mình. Sau lão hứa sẽ liên lạc với người anh trong đồng môn đến giúp đỡ. Nhà ông bà Tân nghe theo lời hàng xóm chỉ dẫn, mời được một thầy pháp đến nhà. Đi cùng là một người phụ nữ trông cỡ hơn 50 tuổi, trang điểm loè loẹt, được giới thiệu là cô Đồng. Người thầy pháp đó làm lễ múa may quay cuồng thì người nữ đó cất giọng ồm ồm, tự xưng là cha của ông Tân, nói ở dưới đó thiếu thốn đủ thứ và kêu ông Tân bỏ ra một số tiền lớn nhờ thầy gửi đồ xuống đó cho ông ấy. Ông bà Tân nghe vậy liền chia ra một mớ tiền gửi cho thầy nhờ làm giúp. Ông bà cứ nghĩ mọi việc đến đó là xong rồi, nhưng những rắc rối lớn cho gia đình ông bà Tân bây giờ mới thật sự bắt đầu. Tiến nằm sốt ly bì đến nay là đêm thứ ba. Một tay Xuân chăm sóc cho cậu đến từng miếng ăn thuốc uống. Mỗi lần mê man tỉnh lại, Tiến đều nhìn thấy cô và càng yêu thương cô hơn nữa. Dạo này Xuân cứ thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lưng cổ cứ nổi gai ốc cả lên. Đêm nay Tiến lại sốt cao, thấy nước đã nguội, Xuân liền bê thau nước cũ đi đổ và đi xuống bếp lấy thau nước ấm khác để lau người cho Tiến. Xuân vừa đi khỏi một đoạn liền cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp ngã, gió cứ rít xào xạc quanh lỗ tai. Người Xuân như lâng lâng, cô ngã xuống đất ngất lịm đi. Một phút sau, hai mắt Xuân chậm chậm mở ra, đôi môi cũng tự nở một nụ cười rạng rỡ. Xuân đẩy cửa phòng Tiến bước vào, lúc này Tiến cũng đang tỉnh lại sau cơn sốt. Cậu yếu ớt lên tiếng. Xuân hả em? Cảm ơn em. Tiến không thấy Xuân đáp, cậu liền ráng nhướng người lên nhìn ra cửa phòng. Tiến thấy Xuân đang lõa lồ tiến đến chỗ mình, ánh mắt cậu như say mê cô. Chuyện gì đến cũng đến, Tiến như khỏi bệnh hẳn, cậu mạnh mẽ lạ thường. Đêm đó Tiến cùng Xuân đã trải qua một đêm mặn nồng. Sáng hôm sau, Tiến thức giấc trước, cậu thấy cơ thể sảng khoái lạ thường, không giống như người bệnh một chút nào cả. Nhìn qua thấy Xuân vẫn đang ngủ. Xuân mệt mỏi mở mắt ra thấy Tiến đang trần truồng trước mắt mình thì giật mình hét lên. Cậu cậu sao lại như vậy? Nhìn xuống thấy bản thân mình cũng không có mảnh vải che thân, Xuân hoảng hốt. Cô không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Đầu cô cứ ong ong lên khó chịu. Tiến nhìn thái độ của Xuân cũng rất ngạc nhiên. Cậu nhớ không lầm, đêm qua chính Xuân là người chủ động. Chưa kịp để Tiến nói gì, Xuân đã nhanh người nhặt lại quần áo mặc vào và rời khỏi phòng Tiến. Tiến sau ngày hôm đó thì khỏe hẳn, không hề sống với người vừa bệnh dậy. Gia đình ai cũng đều vui mừng. Duy chỉ có Tiến cảm thấy có điều gì đó lạ lắm mà cậu cũng không thể hiểu được. Xuân, em đi đâu đấy? Tiến thấy Xuân đội nón lá đang đi ra hướng cửa lớn thì gọi lại. Xuân nằm ở đứng yên đó nhìn cậu, nói nhỏ, rồi quay luôn đi. Em ra chợ mua ít đồ cho bà. Thái độ của Xuân làm cậu cảm thấy đau đầu. Cô ấy cứ lúc nóng lúc lạnh với cậu, khi thì quan tâm cứ dính sát với cậu, nhưng cậu hỏi thì cứ mỉm cười lắc đầu, nhìn cậu lạ lắm. Khi thì cứ tránh xa cậu, hễ cứ thấy cậu đến thì Xuân tìm cách lảng tránh nơi khác. Từ sau đêm hôm ấy, Tiến muốn bù đắp cho Xuân nhưng vẫn luôn từ chối. Nói thẳng ra là tránh né cậu khi ban ngày. Ban đêm lại đến phòng cậu ngồi ỉ ở đó nhìn ngắm cậu. Tiến thì đơn giản nghĩ rằng ban ngày Xuân sợ mọi người dị nghị nên né mình. Nhưng chuyện hai người sớm muộn cũng thành đôi thì ai cũng biết rồi. Nghĩ đến đó, Tiến lại vỗ trán thầm cảm thán. Phụ nữ thật là khó hiểu. Xuân đi chậm chậm dọc đường. Cô dạo này hay cảm thấy mệt mỏi và đau nhói lồng ngực. Đặc biệt là khi đến gần Tiến, cô cứ thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thì cứ nhói đau khó thở. Chỉ đến khi cô đi xa thì mới thấy thoải mái được. Với cô hay có cái cảm giác quên trước quên sau. Cứ đêm đến Xuân lại không nhớ mình về phòng thế nào rồi ngủ ra sao. Xuân bước vào trong một nhà thuốc để mua thuốc vì nghĩ bản thân mình bị bệnh gì đó. Bên nhà lão Dần hôm nay đón một vị khách quý. Lão cứ nôn nóng đi ra đi vào, đợi sự xuất hiện của người đó. Anh Dần. Nghe tiếng gọi, lão Dần vui mừng ra chào đón cái vị khách đó. Chị, em đến rồi. Đi đường xa chắc mệt lắm, mau vào đây ngồi xuống uống chén chè đi. Thầy Chí gật đầu rồi theo chân lão Dần đi vào trong. Thầy Chí cũng là đệ tử của người thầy đã dạy cho lão Dần việc bốc mộ. Thầy Chí khác lão Dần, ông chỉ học về việc trừ ma diệt quỷ. Lão Dần có lần nghe thầy nói, ông nội của Chí từng là vị thầy có tiếng, nhưng trong một lần bắt quỷ khi đã về ở ẩn bị huyết ngải hại chết. Từ đó thì Chí mang theo đồ nghề của ông mình đi tìm người học bùa phép để theo nghề làm thầy pháp. Sau khi thầy mất thì các người đệ tử đều xã ra, mỗi người một chí hướng. Lão Dần khá thân với thầy Chí nên hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Lần này chính lão Dần đã gọi điện và nhờ thầy Chí đến giúp mình cứu người. Uống xong hớp chè, Chí liền đề nghị lão Dần đưa mình đến nhà của ông Tuất vì cứu người như cứu hỏa. Khi đến nơi, nhìn tình hình ông Tuất, thầy Chí kiểm tra qua một lượt rồi nói chuyện với lão Dần. Em vừa xem qua, ông ta bị quỷ bắt hồn vía, chỉ trở lại một hồn một vía, xem như để giữ lại mạng cho ông ta. Vậy có cách nào cứu được người không chứ? Cách thì có nhưng mà hơi khó. Đêm nay để em về làm lễ kéo hồn vía về lại, xem có được không? Anh Dần đem ra chỗ mộ mà anh nói đi. Hai người lấy dắt nhau đi ra nghĩa địa. Đến nơi mộ phần đó, lão Dần ngừng lại chỉ. Là chỗ này. Lúc anh đến đây thì thấy ông Tuất đã đào được một cái hố khá sâu. Nhưng lúc đó lo cứu người nên anh không để ý bên dưới có xương không. Đến khi anh quay lại lần nữa xem thì không có gì cả. Trên tay của ông Tuất chỉ thấy có lá bùa trấn yểm. Thầy Chí gật đầu rồi đi xung quanh kiểm tra. Chỉ đứng lại, ấn tay, chấm ba nén nhang rồi cắm xuống đất, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Chân xếp bằng, ngồi bệt trên mặt đất. Lão Dần đứng bên cạnh quan sát. Một lúc sau, Chí mới đứng lên nói. Em mới hỏi thăm các vong hồn xung quanh đây. Bọn họ kêu vào đêm mấy hôm trước thấy có một quỷ nữ xuất hiện ở đây, nhưng đã biến mất ngay sau đó. Hai người quan sát thêm chút nữa rồi đi về lại nhà để chuẩn bị đồ cho đêm nay. Khuya cảnh đến giờ, thầy Chí mặc áo pháp sư, đứng giữa bàn tế, thắp bó nhang cháy đỏ lên rồi bắt đầu làm lễ. Nhang vừa cắm vào lư hương thì gió cũng ảo ạt nổi lên. Thầy Chí Khấn lâm dâm trong miệng một lúc thì mở mắt ra. Lúc này con quỷ đó đã xuất hiện trước mặt thầy Chí. Lão Dần cũng có thể thấy được vì đã được thầy Chí khai nhãn cho. Cô ta một thân mặc hỷ phục đỏ thẫm như người Hán xưa, hai mắt thì đỏ ngầu, máu từ khóe mắt chảy thành dòng trên mặt. Còn miệng của cô ta thì đã bị khâu chặt hai môi lại với nhau. Con quỷ đó nghiêng đầu nhìn hai người bằng ánh mắt chán ghét. Thầy Chí đang giọng nghiêm nghị nói với cô ta: "Cô mau thả hồn phách của người đàn ông kia ra. Tôi biết cô là bị người ta trấn yểm làm quỷ giữ của. Tôi có thể giúp cô tu hành để có thể siêu thoát." Bên tai của thầy Chí nghe thấy giọng cười quỷ xì ai oán vang vào trong tai. Chí nhăn mặt quan sát hành động của con quỷ đó. Thấy có vẻ như việc thỏa thuận này không đạt hiệu quả, thầy Chí đã chuẩn bị cho việc chiến đấu với cô ta. Con quỷ đó dựng móng vuốt lên, lao đến như muốn cào xé thầy Chí. Chí đã quan sát nãy giờ nên nhanh chóng né được dễ dàng, đồng thời rút cái roi làm bằng đuôi cá đuối phơi khô. Ánh mắt của con quỷ khi nhìn thấy cái roi có chút dao động. Thầy Chí quật roi vào con quỷ, cô ta nhanh nhẹn nhảy đi nên chỉ trúng một phát vào vai. Cô ta liền rú lên đau đớn, máu đen từ vết thương trên vai rỉ ra. Thầy Chí nghiêm giọng quát: "Mau trả lại hồn vía cho người ta." Ánh mắt con quỷ đó mang đầy vẻ căm giận nhìn thầy Chí. Cô ta biết không thể đấu lại Chí, liền chuyển sang hướng Lão Dần đang đứng. Thầy Chí thấy vậy thì lao qua, tính vụt thêm cho nó mấy roi. Nhưng con quỷ chỉ làm động tác giả rồi xoay người chạy trốn. Thầy Chí nhanh chân đuổi theo con quỷ nhưng vẫn bị mất dấu. Thầy Chí tức giận mắng: "Để cho cô ta thoát rồi, lần sau cô ta sẽ có đề phòng, chúng ta khó bắt lại cô ta." Thầy Chí quay lại bản cúng cùng Lão Dần, thu dọn đồ trên đó rồi về nhà tìm cách thu phục con quỷ. Tiến đi xuống phòng Xuân tìm cô, muốn nói việc ông bà Tân đã đi xem ngày kết hôn cho hai người. Xuân lần này ngồi gần Tiến, nhưng cô không cảm thấy đau tức ngực nữa. Nghĩ là do đã uống thuốc nên không còn đau. Nhưng khi Xuân vừa mở miệng tính nói chuyện, thì cảm giác đau nhói lồng ngực lại xuất hiện. Xuân ôm ngực thở dốc, Tiến hoảng hốt vội đỡ lấy cô. "Xuân, em sao vậy?" Xuân mở miệng muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô ngất đi ngay sau đó. Tiến giật mình gọi người: "Có ai ở ngoài đó không? Anh Ngọ, anh Tý có ai không?" Ngọ đang ở gần đó nghe tiếng gọi liền chạy vào. "Dạ cậu gọi. Ủa, Xuân nó bị làm sao vậy cậu?" Nhìn thấy Xuân đang nằm ngất trong lòng, cậu chủ nhanh miệng hỏi. Tiến vội nói: "Tôi cũng không biết nữa, anh mau đi gọi bác sĩ giúp tôi." Ngọ vâng dạ quay lưng đang tính chạy đi thì nghe tiếng của Tiến: "Xuân, em tỉnh rồi, em có sao không? Có đau ở đâu không?" Xuân nhìn Tiến lắc đầu, nhìn nét mặt cô lúc này vẫn còn tái xanh. Ngọ liền hỏi lại: "Xuân tỉnh rồi, vậy có cần đi gọi bác sĩ không cậu?" "Có." Xuân níu lấy tay Tiến lắc đầu. Tiến nhìn cô: "Nhưng..." Thấy Xuân lắc đầu không muốn, Tiến thấy trời đã khá khuya nên thôi để mai đưa Xuân lên bệnh viện khám một thể. "Thôi anh Ngọ đi nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa Xuân lên bệnh viện tỉnh khám luôn một thể." Ngọ nghe Tiến nói xong thì cúi đầu chào Tiến rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp hai người. Khi Ngọ đi rồi, Tiến giọng ấm áp quan tâm Xuân: "Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?" Xuân mỉm cười, ánh mắt nhu mì nhìn Tiến lắc đầu. Tiến bế Xuân đến giường cho cô nằm nghỉ ngơi, kéo chăn lên ngang ngực cho Xuân xong, Tiến liền dặn dò cô rồi quay đi: "Em nghỉ ngơi đi, mà anh sẽ xin cha mẹ đưa em lên tỉnh khám. Dạo này em xanh xao quá." Khi Tiến vừa xoay người, bàn tay Xuân liền đưa ra kéo anh lại. Tiến quay lại nhìn cô cười yêu chiều: "Được rồi, anh ngồi đây đợi em ngủ, rồi anh mới về phòng. Em ngủ đi." Xuân nở nụ cười tươi rất đẹp. Tiến bỗng ngẩn người, nhìn nụ cười của Xuân rất khác ngày thường. Tiến nhìn cô lại nhớ lại cái dáng vẻ cô gái bí ẩn kia đứng nhìn anh cười. Tiến liền rùng mình nổi da gà, anh nhanh chóng phủi sạch cái suy nghĩ đó đi. Ngồi một lúc thấy hơi thở cô đều đều, Tiến nghĩ Xuân đã ngủ say, liền kéo chăn lại cho cô rồi rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, mí mắt của Xuân cũng run lên. Hai mắt mở to trợn trừng nhìn lên trần nhà. Sau đó cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Đến chuồng gà, ánh mắt Xuân sáng lên. Cô đưa tay túm lấy một con gà nằm gần đó lên. Phập! Máu từ cổ con gà tứa ra chảy tràn vào miệng Xuân. Xong Xuân vứt xác con gà xuống đất. Cô đưa tay lấy con khác tiếp tục uống máu nó. Xuân hả em? Giờ này em ra đây làm gì vậy? Nghe tiếng động, Xuân đưa mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói. Ngọ đứng hình vì sợ hãi khi thấy dáng vẻ Xuân quay lại. Ánh mắt cô đỏ rực, miệng thì nhe hàm răng nhọn hoắt đang cắm sâu vào cổ con gà. Máu từ con gà phun ra ướt cả mặt mũi, nhìn càng thêm đáng sợ. Ngọ vừa muốn la lên nhưng có thứ gì đó chặn cuống họng anh lại. Hai chân thì run lên, muốn chạy đi cũng không thể nhấc lên được. Thoát cái, Xuân đã đứng trước mặt Ngọ từ khi nào. Trong tay Ngọ nghe tiếng cười vang rợn lạnh cả người. Bàn tay Xuân đẩy móng vuốt từ từ đưa lên cổ Ngọ. Anh sợ hãi ra sức lắc đầu, nhưng chỉ nghe một âm thanh. Rắc, cả người Ngọ đổ xuống đất. Xuân quăng luôn con gà còn đang chảy máu xuống bên cạnh xác Ngọ rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, cả nhà ông bà Tân nháo nhào cả lên vì cái chết đột ngột của anh Ngọ và cả đàn gà. Một đồn 10, 10 đồn 100, cả chợ cả làng đi đâu cũng nghe tin đồn về nhà ông bà Tân có quỷ. Bà Tuất đi chợ nghe được, liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà lão Dần. Bác Dần, bác Dần, ngoài chợ người ta kháo nhau nhà ông Tân có quỷ. Nhà ông Tân, người ta đồn gì cô Tuất có nghe được không? Có chứ, tôi nghe kỹ lắm rồi. Nghe nói đêm qua người làm nhà ông Tân là thằng Ngọ bị quỷ bẻ cổ. Mới tối mọi người vẫn còn gặp nói chuyện bình thường. Nhưng sáng đã thấy nó chết cạnh chuồng gà. Mà nghĩ nếu trúng gió chết thì sao xác nó phân hủy như người chết cả tháng rồi. Xác nó bốc mùi kinh lắm. Hai mắt thì trợn ngược, miệng thì há hốc mà nghe đồ. Rồi từ khoan mắt mũi miệng và cả bụng nữa. Nó lúng búng lên ghê lắm. Eo ơi, tôi nghe mà còn nhợn mắt ói nữa. Còn chuồng gà nhà ông bà Tân nữa, chết cả bầy, xác thì hôi thối còn đem thôi, trông ớn lắm. Được rồi, tôi cảm ơn cô Tuất đã báo tin. Cô về lo cho chú Tuất đi, để tôi cùng với thầy Chí qua đó xem sao. Bà Tuất kể xong thì cũng lo về nhà để chăm ông Tuất. Ông ta thì chẳng có tiến triển gì, cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác, làm bà ta phải cực chăm bón còn hơn cả trẻ sơ sinh. Lão Dần quay về nhà thì thầy Chí cũng đã sắp sẵn đồ nghề. Nãy em ngồi đây nghe cả rồi. Hôm qua đánh trúng vai nó làm nó bị thương. Nó đã uống máu gà để trị thương. Để tránh thêm nhiều phiền phức, anh Dần biết nhà ông Tân ở đâu không? Chúng ta mau tới đó để thu phục con quỷ đó. Nghe thầy Chí nói xong, lão Dần gật đầu rồi phụ Chí xách đồ lên đường. Lão Dần nhớ Tiến từng nói mình ở làng bên cạnh. Lão dẫn thầy Chí qua làng đó rồi hỏi thăm nhà dân nhà ông Tân. Hai người đứng trước nhà ông Tân thì thấy âm khí bao quanh cả ngôi nhà. Lão Dần vội gọi cửa. Một người làm chạy ra hỏi. Tôi tên Dần, muốn gặp cậu Tiến. Người làm nghe, liền gật đầu chào rồi chạy nhanh vào thông báo. Ông Tân nghe thấy tên Dần, liền nghĩ đến ân nhân đã giúp gia đình thì vội đi ra xem. Xin chào. Tôi là Tân, cha của thằng Tiến. Xin cho hỏi vị này là lão Dần, người chuyên bốc mộ phải không ạ? Vâng, tôi chính là lão Dần. Nhà ông đang bị ma quỷ phá. Không biết chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện được không? Ông Tân nghe thấy vậy, liền mời lão Dần và thầy Chí vào nhà. Lão Dần giới thiệu. Đây là thầy Chí, người cùng học pháp với tôi. Không giấu gì ông Tân, chúng tôi thấy nhà ông đang bị âm khí vây quanh. Chuyện này liên quan đến việc bốc mộ lần trước. Lão Dần kể lại chuyện bốc trúng mộ quỷ và chuyện của vợ chồng lão Tuất cho ông Tân nghe. Ông Tân có chút kinh hãi, nhưng ráng kìm nén lại hỏi. Vậy tại sao con quỷ đó lại tìm đến nhà tôi? Tôi cũng không biết được. Việc cần làm gấp bây giờ là tìm bằng được con quỷ kia và thu phục nó. Ba người đang nói chuyện thì Xuân bê nước lên. Ánh mắt thầy Chí nhìn cô có vẻ đăm chiêu. Đợi Xuân đi khuất rồi, Chí mới cất tiếng. Cô gái này là người làm nhà ông sao? À đúng vậy. Nhưng thằng Tiến con tôi nó thương con Xuân, nên chúng tôi vừa xem ngày để cho bọn nó kết hôn. Chí lắc đầu. Cô gái này bị quỷ dựa rồi. Hả? Sao? Sao lại có chuyện này được? Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt vô hồn, trên người lại phát ra mùi tanh tưởi như tử thi. Nhưng tôi đâu có nghe mùi gì đâu cơ chứ. Lão Dần nghe thế liền giải thích cho ông Tân. Thầy Chí là người có căn, được khai nhãn nên có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy được. Ông yên tâm, tôi bảo đảm những điều cậu ấy nói là sự thật. Giờ quan trọng nhất là tìm con trai ông. Tôi vừa nghĩ có khi nào cô ta đến đây là tìm con ông không. Nghe vậy ông Tân hốt hoảng, vội kêu người đi gọi Tiến. Một lúc sau, người lại liền báo lại. Thưa ông, cậu Tiến đi tự xứng ở ngoài vườn, vừa được người làm khiêng vào phòng rồi ạ. Cả ba người cùng đứng lên, ông Tân liền dẫn đường cho hai người kia cùng đi đến phòng Tiến. Tiến nằm đó sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Thầy Chí liền tới kiểm tra, thầy lấy ra một lá bùa vàng, nhét vào trong miệng Tiến rồi quay ra nói với hai người kia. Quả như tôi tính, con quỷ kia có ý muốn kéo con trai ông theo. Tôi vừa cho cậu ấy ngậm bùa giữ lại hồn vía. Cậu ấy trước mắt không sao, nhưng đã bị quỷ kéo mất hai hồn sáu vía. Giờ phải tìm được con quỷ đó để bắt nó trả lại hồn vía. Theo như tôi suy tính, có lẽ đêm nay nó sẽ quay lại đây. Giờ tôi cần phải dâng trận pháp để bắt con quỷ đó ở đây. Anh Dần, lập bàn tế giúp em. Còn ông Tân, nhờ ông kêu người rải vôi trắng quanh căn nhà để không làm liên lụy người khác. À, cho tất cả người làm nghỉ hôm nay. Tối nay đừng cho ai khác vào đây. Hai người gật đầu rồi rời đi chuẩn bị. Thầy Chí lôi ra mớ dây đỏ đang thành hình bát quái, đưa Chí lên cho Chí nằm trên hình đó rồi lấy chăn che lại. Rất nhanh trời đã vào giờ Tí, những cành cây trước cửa phòng không gió nhưng vẫn va vào nhau ầm ầm. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, thầy Chí đã đưa cho lão Dần hai lá bùa đeo dây để đưa cho ông bà Tân, dặn ông bà rải vôi trắng quanh phòng và cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra phòng nửa bước. Trong phòng giờ chỉ còn lại lão Dần, thầy Chí và Tiến đang nằm mê man trên giường. Một luồng gió lạnh ập vào, cánh cửa chính phòng Tiến mở toang ra. Con quỷ đang nhập vào Xuân xuất hiện. Nó đứng hiên ngang trước cửa, trợn mắt tức giận, nhìn hai người vì bị thầy Chí và lão Dần phá đám mấy lần. Con quỷ nhe hàm răng nhọn cùng móng vuốt lên muốn đấu với hai người. Lão Dần đứng bàn tế khấn xin ân trên giúp đỡ thu phục con quỷ này. Còn thầy Chí rút ra cây roi đuôi cá đuối mà thầy chuyển lại ra, lao tới nó mà vụt. Con quỷ này lúc trước bị phong ấn nên không có nhiều pháp lực. Rất nhanh chóng nó đã bị thầy Chí quật cho tơi tả. Thấy thất thế, con quỷ liền muốn trốn chạy. Nhưng Chí đã dự tính trước nên kéo dây. Cánh cửa đóng lại, bên trên đó toàn là giấy bùa màu vàng. Con quỷ liền bị thương, la thét lên đau đớn. Nó liền quay lại lao đến giường Tiến. Thầy Chí kéo chăn ra, nó liền bị bắt quái đánh bật ra. Thầy Chí chấp thời cơ lấy sợi dây ra truyền chuyên để bắt ma quỷ, quấn chặt con quỷ đó lại. Con quỷ càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt. Người đó làm nó đau đớn không nguôi. Thầy Chí liền cầm roi trên tay hướng đến nó rồi quát. Mau thả hồn vía những người đã bắt ra. Không, tôi sẽ đánh cho tan hồn. Biết không thoát khỏi được, con quỷ liền há miệng nhà hồn vía của ngọ. Ông Tuất và Tiến ra, thầy Chí liền thu hồn đó vào trong túi mình. Đi đến giường Tiến, thầy Chí liền thả hồn vía vào người cậu. Một lúc sau, Tiến khó nhọc mở mắt ra. Nhìn thấy thầy Chí, cậu liền bật dậy hỏi. Ông là ai? Sao lại ở đây? Xuân, em làm sao vậy? Ai cho em như thế? Ánh mắt Tiến khi nhìn đến Xuân liền hốt hoảng lo lắng cho cô. Cậu đi ngay xuống chỗ cô đang bị trói nằm dưới nền nhà đỡ cô lên. Ánh mắt Xuân đầy ngập nước mắt khi nhìn Tiến. Giờ Tiến mới phát hiện ra sự có mặt của lão Dần. Cậu liền quay sang hỏi. Lão Dần, chuyện này là thế nào? Sao tôi không hiểu gì cả? Ông kia là ai? Tại sao hai người lại bắt trói Xuân? Cậu Tiến bình tĩnh đã, tôi sẽ nói cho cậu biết ngay. Nhưng cậu đừng kích động. Lão Dần nói qua một lượt cho Tiến nghe. Hai tay cậu như lùng bùng đi. Tiến như không tin vào điều mình nghe được. Tiến nhìn xuống người con gái đang nằm trong lồng ngực mình là Xuân. Tiến không muốn tin, nhưng đã có lần cậu thấy Xuân rất khác lạ. Tiến nghĩ đến mình đã từng quan hệ với quỷ liền rùng mình. Tiến nâng mặt Xuân lên. Xuân, là em đúng không Xuân? Nước mắt trên mặt Xuân giàn giụa, cô liên tục lắc đầu. Tiến ngơ ngác như người mất hồn, cậu đặt Xuân nằm xuống, cậu đến quỳ dưới chân thầy Chí. Thầy, xin thầy giúp con cứu Xuân với. Thầy Chí gật đầu, giọng thầy ôn tồn. Con quỷ kia đã bị khâu miệng cấm khẩu, đợi tôi khai khẩu xem nó còn muốn gì nữa không. Giờ tôi sẽ làm phép khai khẩu cho cô. Cô mau xuất ra khỏi xác của cô gái này đi. Thầy Chí làm phép khai khẩu cho con quỷ. Tiếng khóc ai oán bật lên nức nở. Thầy Chí biết nó giờ đã không thể trốn nữa nên thu lại dây đằng chói. Con quỷ liền xuất hồn ra khỏi Xuân. Xuân ngã rạp xuống nền. Tiến vội đến bế Xuân đặt lên giường. Con quỷ đó xuất hiện lần này không còn răng nanh hay móng vuốt. Một cô gái khá xinh đẹp, mang bộ váy đỏ như tân nương thời xưa. Tiến nhìn thấy cô ta, liền thốt lên. Là cô! Thầy ơi, có lần con đã thấy cô ta xuất hiện ở phòng mình rồi. Thầy Chí gật đầu rồi quay sang hỏi cô gái đó. Tôi biết cô bị người ta yểm bùa để trở thành quỷ sứ của, nhưng lại không hiểu tại sao cô lại tìm đến ngôi nhà này để hại người ta. Thưa thầy, con không muốn hại ai cả. Con bị người ta bắt giết làm quỷ sứ của cho người ta. Con được giải thoát một phần là nhờ vào máu của anh Tiến. Chính mau anh ấy đã giúp con có thể sai khiến hai vợ chồng tham lam kia tháo lá bùa đã kiềm hãm mình. Sau đó con đi theo anh Tiến vì muốn báo đáp. Nhưng khi biết cô gái kia là người mà anh Tiến thương yêu, nên con đem lòng ghen ghét. Nhưng thật tâm con không muốn hại ai cả. Con chỉ muốn được bên cạnh anh ấy thôi. Không hại ai sao? Vậy cô nói xem, nam người làm trong nhà này sao mà chết? Thầy Chí lên giọng quát. Tiến nghe thế liền xoay qua nhìn con quỷ đang quỳ. Là cô? Là cô đã giết anh Ngọ sao? Không, em không có ý muốn hại ai cả. Là do anh Ngọ, là do anh ta nhìn thấy em đang uống máu gà điều trị thương. Vì em sợ anh ta nói với anh nên em... Tiến, em xin lỗi. Con quỷ bỏ lại gần giường Tiến. Tiến vội xua đuổi. Cô đừng đến đây, cô tha cho chúng tôi đi. Tôi nhớ đến đêm đó lại thấy kinh tởm. Tại sao cô lại có thể làm như thế? Cô ta bật khóc nức nở. Thầy Chí nghiêm giọng nói. Cô thấy nghiệp mình đã tạo ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con xin thầy cho con đi theo thầy để hàng ngày được nghe kinh Phật sám hối. Mặc dù tội mà con quỷ gây ra rất lớn, nhưng thầy Chí lại là người tu đạo, cũng không thể đánh bay hồn phách cho cô ta không thể siêu sinh được. Cuối cùng thầy Chí thu con quỷ trong túi đựng của mình. Thầy đưa Tiến hai viên thuốc đen, cho cậu uống một viên, còn một viên đút cho Xuân. Thuốc đó giúp bồi bổ cơ thể và khí huyết. Trước khi về, thầy Chí còn đưa Tiến hai lá bùa bình an. Tiến hết mực mời thầy Chí và lão Dần ở lại nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi đi. Nhưng thầy từ chối vì còn nhiều việc phải làm. Thầy Chí cùng lão Dần ra về. Về đến nhà ông bà Tuất, lão Dần gõ cửa gọi bà Tuất ra mở cửa. Thầy Chí làm phép trả lại hồn vía cho ông Tuất, cũng cho ông ta uống một viên thuốc đen. Sáng sớm hôm sau, thầy Chí tạm biệt lão Dần và rời đi tiếp tục việc trưởng má chấp quỷ giúp đời. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ, cảm nhận của quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện này của tác giả Hạ Hạ nhé. Và cảm ơn tác giả Hạ Hạ đã đồng hành cùng kênh Người Dân Đừng Quấy Âm. Hy vọng rằng tác giả Hạ Hạ sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn nữa gửi đến kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đừng Quấy Âm và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Nhà Ma. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé.